rơi xuống, uy áp ẩn chứa cũng đủ gây nên huyết mạch vốn ẩn tàng trong người chúng ta. Ta cũng là bởi vì Long Vũ Hoàng cảm nhận được áp chế tâm lực trên đó, mới chọc thủng phong ấn cuối cùng. Tiểu Bảo nói mà không có biểu cảm gì, nếu như ngươi không có giải trừ phong ấn thì sao? Trương Tiêu Hàm thần sắc khẽ động hỏi, ngươi thấy đấy, Tiểu Bảo không trả lời thẳng. Trong tĩnh thất xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi, ta chỉ là chọc thủng phong ấn, chân chính hiểu rõ chính mình, dùng lời nhân tộc các ngươi nói, chính là ta trưởng thành, ngươi sẽ không còn hy vọng một đứa trẻ thành niên lại làm ra hành động ấu trĩ như vậy a. Tiểu Bảo ngữ khí hiếm thấy xuất hiện chút ôn nhu, giống như đang dụ dỗ Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo, chậm rãi đưa tay trái ra, vỗ nhẹ lên vai hắn, ngươi trưởng thành, ta vui mừng còn đến không kịp. Tiểu Bảo, ta cho rằng ngươi giải trừ phong ấn sẽ ghét bỏ ta, một nhân tộc nhỏ bé này, ngươi không biết ánh mắt ghét bỏ của ngươi đã khiến ta khổ sở biết bao. May mắn, ngươi ghét bỏ không phải ta, ta cho rằng ngươi lo lắng là tỷ y. Tiểu Bảo không hề động, để cho tay Trương Tiêu Hàm đập vào vai mình, bất quá hắn hiển nhiên là không quen lắm cử động thân mật như vậy. Liền đổi chủ đề, nàng chạy cũng liền chạy thôi, biết Tiểu Bảo vẫn là Tiểu Bảo nguyên bản, sẽ không vì phong ấn giải trừ mà quên nàng hay rời bỏ nàng. Trương Tiêu Hàm tâm tình thật tốt, khóe miệng lộ ra ý cười, ngươi đừng quên, nàng nói qua còn sẽ tới tìm ngươi. Tiểu Bảo hừ một tiếng, cũng tới tìm ngươi a. Trương Tiêu Hàm dứt khoát cười lên, phong ấn của ngươi đã giải trừ, ngươi ngay cả thần thú chi thủ cũng có thể kháng cự, còn có thể e ngại một công chúa ma tộc 30 vạn năm trước. Nàng chỉ là đoạt xác Nam Cung Tiểu Mị, bây giờ cũng chỉ là tu vi đại thừa sơ kỳ, thần thức cường đại, cũng chỉ là công chúa ma tộc, ta Tiểu Bảo thế nhưng là ngay cả hoàng cũng không sợ thần thú đâu. Nguyên bản ta đây làm sao lại như vậy ỷ lại ngươi đây? Tiểu Bảo lẩm bẩm một câu, còn có ngươi, Lạc gia thiếu chủ phu nhân này, ngươi làm sao lúc nào cũng có thể chọc tới một thân phiền phức. Các ngươi nhân tộc thực sự là phiền phức. Cái gì? Ngươi nói ta phiền? Tốt, ngươi phong ấn giải trừ, ngươi trưởng thành rồi, ngươi liền ghê gớm là không? Cũng dám chê ta phiền. Trương Tiêu Hàm hầm hừ mà rút tay trái về, giả bộ cam tức, nhưng thần trí của nàng cùng Tiểu Bảo vẫn tương thông, nàng nổi nóng không có thật sự nổi nóng, Tiểu Bảo hoàn toàn cảm nhận được, hoàng chi cánh kiếm không dễ, cùng hoàng chi hồn một dạng đối với ngươi có lợi ích rất lớn. Ngươi không cần thật sự giải trừ, có hai thứ này, tỷ y tìm tới, coi như ngươi đánh không lại cũng có thể chạy. Tiểu Bảo lờ đi lời nói đùa của Trương Tiêu Hàm, tự lo nói, hoàng chi hồn. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc một chút, liền biết nói là thất thải quạt lông, chẳng lẽ là hồn phách hoàng luyện chế. Tiểu Bảo lắc đầu, hoàng chi cánh lấy từ hai cánh hoàng, hoàng chi hồn là lông vũ trên ngực hoàng, cho nên ngươi mới thấy trong ngọn lửa phía dưới một phiến có hình ảnh mơ hồ của hoàng. Hoàng vẫn lạc sao? Trương Tiêu Hàm nhìn một chút tay phải của nàng, nơi đó cùng hoàng chi hồn huyết mạch gắn bó cảm giác chân thật như vậy. Hoàng sẽ không thật sự rơi xuống, Tiểu Bảo lạnh nhạt nói, nhưng hoàng chắc chắn là đã từng vẫn lạc. Những lời nói mâu thuẫn này nghe vào tai Trương Tiêu Hàm, nàng không cảm thấy giật mình, ngược lại rất tán thành gật đầu. Trong thế giới nguyên bản của ta, có thuyết pháp Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, xem ra truyền thuyết cũng có lý lẽ nhất định. Hoàng vẫn lạc, sẽ dụng hết lông vũ trên người, nhưng thân thể hoàng sẽ không chết, sẽ hóa thành cửu thiên hỏa diễm thiêu đốt, cho tới khi thần hồn hoàn toàn luyện hóa, tân sinh, giống như ngươi nói Niết Bàn, cho nên, hoàng sẽ không thật sự rơi xuống. Tiểu Bảo nghiêm túc nói, ngươi lấy được hoàng chi hồn, hoàng chi cánh, nhưng lông vũ đuôi hoàng còn chưa được, nếu như nhìn thấy, nhất định phải đoạt lấy, như thế, ngươi mới có thể là một giới này chân chính không thể nào chiến thắng tồn tại. Trương Tiêu Hàm cười khanh khách nhìn Tiểu Bảo, đợi hắn nói đến lông vũ đuôi, liền nháy mắt mấy cái, ta chiếm được tất cả lông vũ hoàng tế luyện, có thể hay không hóa thân thành hoàng đâu. Suy nghĩ thật lâu, vẫn không nỡ Tiểu Bảo rời đi, kỳ thực Tiểu Bảo nếu là rời đi, liền sẽ kiếm được bó lớn nước mắt. Chương 1698 ngũ giới nghi hoặc. Cho chim cánh cụt tù trưởng thân hòa thị bích tăng thêm. Thiếu thân hai cái hòa thị bích, một gốc tiên thảo tăng thêm, không nhớ được là mấy tháng phân, mới bắt đầu đổi, thứ lỗi thứ lỗi. Trương Tiêu Hàm vốn là một câu nói đùa, nhưng ai ngờ Tiểu Bảo rất nghiêm túc gật đầu. Huyết mạch hoàng mạnh mẽ là ngươi không thể nào tưởng tượng. Một khi ngươi có thể thu thập đủ tất cả lông vũ hoàng rơi xuống tế luyện, rất có thể kích phát thời điểm hóa thân thành hoàng, nắm giữ đại bộ phận pháp thuật của hoàng. Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, trong đầu lập tức hiện ra một hình ảnh, nàng Trương Tiêu Hàm đầu đội lên ba cây lông vũ, lưng là hai cánh dương lên, sau lưng không giải thích được xuất hiện một đôi đuôi dài thẳng đứng nhếch lên. Cảnh này trông như thế nào cũng rất không hài hòa. Không phải như thế, nếu như ý chí của ngươi không đủ mãnh liệt, ngươi sẽ không hóa thân thành hoàng chân chính, chỉ nắm giữ một nửa tâm lực của hoàng. Tiểu Bảo không bị tưởng tượng của Trương Tiêu Hàm chọc cười, nghiêm túc nói, nói đùa cái gì, hoàng là hùng tính a, ta là nữ, làm sao lại hóa thân thành hoàng. Lời nói này của Trương Tiêu Hàm cuối cùng khiến Tiểu Bảo ngẩn ra, sau đó bó tay rồi. Theo tu vi Trương Tiêu Hàm tăng lên, nàng nói chuyện càng ngày càng không đáng tin cậy, bất kể nói chuyện nghiêm túc đến đâu, đều sẽ bị nàng làm lệch lạc, không phải thật sự hóa thân thành hoàng. Tiểu Bảo nhẫn nại giải thích, Là hư ảnh, giống như ngươi mấy lần trước tu vi tiến giai sinh ra hư ảnh cự nhân màu tím. Nói đến hư ảnh cự nhân màu tím, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo đồng thời sững sờ. Trương Tiêu Hàm đã có hư ảnh cự nhân, làm sao còn có thể có hư ảnh hoàng? Trương Tiêu Hàm thu hồi tâm tính đùa giỡn, chân thành nói, Tiểu Bảo, thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Trương Tiêu Hàm chủ đề xoay chuyển quá nhanh, nhưng Tiểu Bảo ở phương diện này rõ ràng đã trải qua khảo nghiệm. Tại yêu giới, tổ tông ta cũng là nhất tộc thần thú kiêu ngạo, huyết mạch cường đại, cũng không thể khinh thường, chỉ là ta mặc dù phong ấn đã giải trừ, tại cửu vực vẫn còn chịu áp chế, đây là con dân yêu giới vượt giới tất nhiên sẽ bị áp chế. Giống như Lam Yêu bọn hắn đến minh giới, công pháp nhân tộc cũng chịu áp chế của tử khí minh giới một dạng. Nói xong cau mày một cái, vậy ngươi có hay không biết ngươi vì sao bị phong ấn đến hạ giới? Trương Tiêu Hàm đầy cõi lòng mong đợi nói. Tiểu Bảo lắc đầu. Trương Tiêu Hàm nghe vậy trầm tư một chút. Tiểu Bảo, ta cảm thấy rất không thích hợp. Tỷ y xuất hiện, phong ấn của ngươi giải trừ. Phạm Tiểu Phạm đang luyện hóa Phật tượng, người, thần, Phật, yêu, ma ngũ giới, nếu nói đều có đại biểu. Tỷ y là công chúa ma giới, hoàn toàn có thể đại biểu ma giới. Ngươi thần thú yêu giới, coi như ngươi không đại diện cho yêu giới, Long Vũ Hoàng một ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện toàn bộ. Nửa cái tâm lực thần thú đứng đầu hóa thân, cũng đủ đại diện cho yêu tộc. Như vậy, trong ngũ giới liền có ba giới hóa thân đến nhân giới. Một khi thần tộc hóa thân xuất hiện, Trương Tiêu Hàm nói sợ hãi cả kinh. Thần tộc hóa thân, từ nơi sâu xa phảng phất có một âm thanh đã nói ra. Thần tộc hóa thân đã tồn tại. Phân thân, Tiểu Bảo cùng Trương Tiêu Hàm cùng một lúc thốt lên, sắc mặt cũng là đồng dạng kinh ngạc. Đúng vậy, cái phân thân kia là tín ngưỡng chi lực luyện hóa ra phân thân. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, phảng phất chỉ sợ lớn tiếng một chút liền sẽ quấy rầy phân thân. Hai người hai mặt nhìn nhau, lúc này đều thu hồi tâm tư đùa giỡn, mà bất luận là phân thân, vẫn là Phạm Tiểu Phạm, vẫn là tỷ y, thậm chí là người Tiểu Bảo, đều cùng ta có liên quan, nói chính xác là cùng ta, người thừa kế thiên tộc này có liên quan. Tiểu Bảo, cái thiên tộc thừa kế này, cái thuyết pháp ngũ giới này, Hoàng Niết Bàn, Thiên Yểu cũng vẫn lạc, bất tử chi thân còn tại cửu vực, tỷ y, công chúa ma giới này cũng bị đặt ở cửu vực mấy chục vạn năm. Thời kỳ thượng cổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiên tộc này, rõ ràng không phải bất cứ nhất tộc nào trong ngũ giới. Đến cùng là vì sao? Trương Tiêu Hàm vội vàng nói, nhìn qua Tiểu Bảo, ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra sợ hãi, nàng không biết sợ hãi đến từ đâu, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa chính là thiên ý, nhất định có chuyện đáng sợ sẽ phát sinh, vây quanh nàng, nhưng nàng lại không biết tất cả những điều này đến từ đâu. Căn nguyên ở đâu, loại cảm giác trơ mắt nhìn xem nguy hiểm tới gần, nhưng lại không biết nguy hiểm đến từ đâu và vì sao lại đến. Khiến lòng nàng từng đợt phát lạnh, Tiểu Bảo vươn tay ra, nắm chặt tay phải Trương Tiêu Hàm, giờ khắc này hắn cùng Trương Tiêu Hàm ai cũng không để ý tới lẫn nhau đều nắm chính là tay phải. Đầu tiên, bất luận là Long Vũ Hoàng lưu lạc đến nhân giới, vẫn là ta, đều khó có khả năng đối địch với ngươi, cho dù là Hoàng chân thân đến, chỉ cần ngươi tế luyện có Long Vũ Hoàng, Hoàng sẽ coi ngươi là một thành viên của yêu tộc, ít nhất, cũng là bằng hữu của yêu tộc, Long Vũ Hoàng không phải ai cũng có thể tế luyện. Tiêu Hàm ngươi suy nghĩ một chút, Lạc gia lấy ra Hoàng chi dực có phương thức tế luyện. Lạc gia đời trước thiếu chủ phu nhân có từng tế luyện. Dựa theo thọ nguyên tu sĩ nhân loại cùng sự tồn tại của Lạc gia, chẳng những là đời trước thiếu chủ phu nhân, tốt nhất một đời thiếu chủ phu nhân cũng còn có thể tại thế. Nhưng các nàng chỉ là bảo lưu hoàng chi dực, hơn nữa truyền nó cho đời sau thiếu chủ phu nhân. Như vậy, nói đúng là, mỗi một thời đại thiếu chủ phu nhân đều không thể tế luyện hoàng chi dực. Trương Tiêu Hàm chăm chú lắng nghe, không khỏi gật đầu, nếu không phải như vậy, Lạc Thừa Vũ làm sao lại dễ dàng như thế liền lấy ra hoàng chi dực giao cho nàng. Căn bản cũng không sợ nàng tế luyện chiếm làm của riêng. Hơn nữa sau khi nàng tế luyện, liền coi nàng là thiếu chủ phu nhân, cũng là bởi vì hoàng chi dực này không phải ai cũng có thể tế luyện. Thế nhưng trong đầu chợt nảy lên một ý nghĩ không đúng lúc. Nàng há miệng liền nói, nhưng nam tử Lạc gia thì sao? Hoàng là hùng tính, lẽ ra nam tử lại càng dễ tế luyện. Tiểu Bảo trợn to hai mắt, không thể làm gì khác hơn nhìn qua Trương Tiêu Hàm. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng hoàng là hùng tính, hoàng chính là giống cái. A, Trương Tiêu Hàm ngẩn ngơ, giống cái, Long Vũ bị tu sĩ nhân tộc nhận được. Nàng ngơ ngác giống như lẩm bẩm, vậy liệu rằng cũng giống như tỷ y, hoàng yêu nhân tộc nam tu nào đó anh tuấn, tiếp đó bị lừa gạt, Long Vũ đều bị nam tu phụ tình cướp đi, đến mức ngay tại nhân giới niết bàn. Đúng rồi, nhất định là như vậy, từ xưa đã có thuyết pháp đàn ông phụ lòng, nam tu nhân tộc nhất là không đáng tin cậy, ngươi xem Tống Thần Sa, tại hạ giới cưới Đông Phương Nhược Lan, đến thượng giới trêu chọc Lăng Thiển Tình, vẫn còn chạy đến Hắc Trướng Sơn trốn đi, điển hình đàn ông phụ lòng. Còn có Thiên Yểu đại đế, không thích tỷ y liền không thích tốt. Còn cùng Lăng Túc tiên tử cùng nhau đè ép tỷ y mấy chục vạn năm. Trương Tiêu Hàm nói, ánh mắt dần dần sáng lên, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn, giống như tận mắt nhìn thấy những nam nhân phụ tình này. Tiểu Bảo, nói không chừng ngươi cũng là như vậy, mẫu thân ngươi cũng bị tu sĩ nhân tộc khi dễ, vì an toàn của ngươi không thể không đem ngươi bỏ vào hạ giới. còn phong ấn ngươi, đúng, nhất định là như vậy. Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm lòng đầy căm phẫn, chậm rãi gật gật đầu, đúng, ngươi nói nhất định là đúng rồi. Trương Tiêu Hàm con mắt lại sáng lên, liền nghe được Tiểu Bảo nói tiếp, giống như ngươi, đầu tiên là nhìn thấu Tống Thần Xa, lại nhìn thấu Phạm Tiểu Phạm, liền cho rằng thế gian này nam nhân không có một cái nào là đồ tốt. Có phải hay không? Chương 1699, uy hiếp. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo, chậm rãi cười, ngươi quả thật vẫn là Tiểu Bảo, cho dù ngươi đã trưởng thành, phong ấn đã giải trừ, ngươi vẫn là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo buông tay Trương Tiêu Hàm, ta đã lớn lên rồi, một ngày nào đó, ngươi cũng cần đối mặt với thực tế. Chúng ta hãy trở lại vấn đề ban đầu, ngũ giới 30 vạn năm trước nhất định sẽ xảy ra đại sự. Bất luận điều đó có ảnh hưởng đến chúng ta hay không? Hiện tại chúng ta phải đối mặt không phải ngũ giới, mà là Lạc Gia, kế đó là Tỷ Y, những việc này mới là chuyện trước mắt. Nói đến Lạc Gia, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, Tiểu Bảo nói Hoàng Chi Dực quý giá, muốn giải trừ tế luyện rồi trả lại cho Lạc Gia là không thể. Mà không trả lại cho Lạc Gia, họ sẽ xem nàng là tương lai thiếu chủ phu nhân, từ góc độ tế luyện Hoàng Chi Dực mà xem, họ không sai, sai là nàng. Nàng thở dài, ta cũng không thể giết Lạc Dương Cẩm. Tiểu Bảo cười, đương nhiên, ngươi giết một thiếu chủ Lạc Gia lập tức có thể đưa ra một thiếu chủ khác. Lạc Gia cần ngươi làm chính là thiếu chủ phu nhân, cũng không nhất thiết là Lạc Dương Cẩm phu nhân. Trương Tiêu Hàm đưa tay xoa xoa mi tâm, ta cũng đã nghĩ đến điều này, bằng không, ngươi tưởng ta sẽ không giết hắn sao? Vậy thì làm thiếu chủ phu nhân đi. Tiểu Bảo nói khẽ, vừa vặn có thể mượn Lạc Gia giúp ngươi tìm được hoàng đuôi cánh. Đến khi ngươi thực sự vô địch tại cửu vực, Lạc Gia còn dám gọi ngươi là thiếu chủ phu nhân sao? Trong mắt Tiểu Bảo không có những luận lý đạo đức ấy. Hắn thấy, tất cả chỉ là Lạc Gia tự phụ, bọn họ muốn Trương Tiêu Hàm làm thiếu chủ phu nhân, mà Trương Tiêu Hàm hiện giờ chưa thể san bằng Lạc Gia. Nên tạm thời giả vờ, thậm chí mượn thế lực Lạc Gia, từng bước một đưa Hắc Trướng Sơn lên trước mặt tu sĩ cửu vực. Còn thiếu chủ phu nhân hay không, chỉ là một danh hiệu mà thôi, chỉ cần Trương Tiêu Hàm không công khai thừa nhận, thì không tính là gì. Trương Tiêu Hàm không cần suy nghĩ liền lắc đầu, không. Ta có giới hạn của ta, nếu Lạc Gia cứ khăng khăng, Hoàng Chi Dực ta sẽ trả lại cho họ. Nói đến đây, nàng khẽ cắn môi, rồi nghiến răng nghiến lợi, cùng lắm thì ta làm ký hiệu, rồi lại trộm về. Tiểu Bảo đứng dậy, vậy ta ra ngoài trước. Linh Lung giờ cũng đang lo lắng, vung tay lên, cấm chế Trương Tiêu Hàm bày ra liền bị hắn dễ dàng phá bỏ. Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm gọi, ngươi nói cho ta biết, thực lực ngươi bây giờ đến cùng như thế nào? Tiểu Bảo dừng lại suy nghĩ một chút, tương tự như ngươi, hoặc là hơi cao hơn một chút. Tiêu Hàm, thực lực thần thú không phải như ngươi tưởng tượng cao như vậy. Ở đỉnh phong tu vi, ngũ giới hẳn là cân bằng. Nói xong, hắn quay người, giống như Tỷ Y nói trước đây. Trong ngũ giới, thân thể nhân tộc là yếu nhất, nhưng chỉ có nhân tộc có thể luyện chế ra pháp bảo tốt. Luyện chế ra linh đan thích hợp nhất, ma tộc thân thể cao lớn, sức mạnh là mạnh nhất. Yêu tộc chúng ta, hẳn là tương tự như thần tộc, Phật tộc và nhân tộc các ngươi. Chỉ là yêu tộc khai hóa linh trí khó hơn, nên yêu thú cấp thấp mạnh hơn tu sĩ nhân tộc cùng cấp. Nói đến đây, Tiểu Bảo cười cười, còn có, yêu tộc chúng ta, bất luận là yêu tu hay thần thú, cũng sẽ không giống các ngươi tu sĩ nhân tộc. Hắn dừng lại một chút, như đang tự hỏi dùng từ nào để diễn tả ý mình. Nhìn xa trông rộng, chúng ta chỉ nhìn trước mắt, sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nói xong, Tiểu Bảo phá bỏ cấm chế tĩnh thất mình rồi đi ra. Rồi đóng cửa khoang thuyền lại, vừa ra khỏi buồng nhỏ, hắn liền thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ trên thuyền bay. Lạc Thừa Hằng dường như đang trò chuyện rất vui vẻ với Mộc Lam Yêu ở đầu thuyền. Lạc Dương Cẩm ở đuôi thuyền cũng đang nói chuyện với hai vị thúc tổ của hắn. Thấy hắn đi ra, họ đều ngừng lại, đôi mắt hỏa hồ nhìn về phía buồng nhỏ, thấy Tiểu Bảo đi ra, mắt sáng lên, rồi lại nhìn phía sau hắn, thấy cửa khoang đóng lại, cấm chế lại được mở ra, ánh mắt lại tối sầm. Những ngày này, Tiểu Bảo đã hoàn toàn khống chế được tâm lực trên người mình. Nhìn lướt qua ánh mắt trên thuyền bay, hắn đi về phía hỏa hồ, mắt hỏa hồ lại sáng lên, gương mặt rạng rỡ vui mừng. Này đó làm ngươi sợ, đương nhiên là thần thức truyền âm. Nếu Trương Tiêu Hàm nghe được, nhất định sẽ vỗ tay cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đứng bên cạnh hỏa hồ, một người là thanh niên chững chạc, ánh mắt sâu thẳm, điềm tĩnh, mang theo vẻ cao quý và kiêu ngạo, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua phi thuyền, như đang nhìn thần dân của mình. Người kia xinh đẹp quyến rũ, áo da màu đỏ rực tôn lên vẻ quyến rũ mê người. Cử chỉ tao nhã, nhưng khi cười lại phong tình vạn trùng, hai người đứng cùng nhau, mới thực sự là đôi lứa hoàn hảo, nhất là trên người Tiểu Bảo không còn mang theo tâm lực đáng sợ. Hỏa hồ nhìn Tiểu Bảo, hai gò má ửng đỏ, tay ngọc trắng như tuyết đặt lên vai Tiểu Bảo, khuôn mặt sát bên tai Tiểu Bảo, hơi thở phả vào tai, có phải hay không để chủ nhân dạy dỗ? Tiểu Bảo cười, hơi nghiêng đầu, hắn đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện năm đó. Mộc Lam Yêu nhìn Tiểu Bảo và hỏa hồ, khẽ cười, ánh mắt lưu luyến trên cửa khoang đóng chặt một lúc, rồi quay đầu, Lạc đạo hữu, thật muốn để Trương lão bản liều mạng bị trọng thương để trả lại Hoàng Chi Dực cho các người sao? Lời nói quan trọng nhất lại được nói ra rất nhẹ nhàng, như thể không liên quan đến mình. đã hàn huyên lâu rồi, Lạc Thừa Hằng vẫn không đoán được địa vị của Trương Tiêu Hàm trong lòng Mộc Lam Yêu. Nhưng đối với vị nam tu tự xưng là hộ vệ này, hắn không dám khinh thường, mặc dù chưa thấy hắn ra tay, nhưng đã ở cùng nhau nhiều ngày, hắn vẫn không nhìn thấu tu vi của Mộc Lam Yêu, cũng không cảm thấy áp lực từ Mộc Lam Yêu, chỉ có thể nói thực lực Mộc Lam Yêu nhất định vượt qua hắn và Trương Tiêu Hàm. Thực lực vượt qua Trương Tiêu Hàm, lại luôn ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm, bình đẳng với Lam Yêu, không, cảm giác Lam Yêu vẫn rất khách khí với Mộc Lam Yêu. Trong lòng Lạc Thừa Hằng bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ khác. Ha ha, Mộc đạo hữu, chúng ta không mong Trương lão bản giải trừ Hoàng Chi Dực. Không giấu Mộc đạo hữu, Hoàng Chi Dực ở Lạc gia là truyền thừa mấy đời, mỗi đời đều xem là vật truyền thừa cho thiếu chủ phu nhân. Mỗi đời thiếu chủ phu nhân đều đã từng tế luyện, nhưng Hoàng Chi Dực căn bản không bị nhận chủ. Chủ đề cuối cùng vẫn quay về Trương Tiêu Hàm, Lạc Thừa Hằng bày ra vẻ mặt khổ sở, kỳ thực lúc lấy ra, đại ca cũng đã nói trọng yếu của Hoàng Chi Dực, lúc đó Trương lão bản cũng biết. Ai, Trương lão bản nghĩa khí, không để Dương Cẩm mạo hiểm, chúng ta Lạc gia cũng phải làm gì đó. Đại khái đây là thiên ý a. Mộc đạo hữu, Lam đạo hữu, các người hãy khuyên nhủ Trương lão bản đi, nếu thật sự vì bảo vật mà Trương lão bản bị thương, chúng ta Lạc gia cũng không đành lòng. Lạc Thừa Hằng nói mãi, cứ gọi là Trương lão bản. Thấy Mộc Lam Yêu mặt không biểu tình, Lam Yêu cau mày, chậm rãi nói, Dương Cẩm tu vi tuy không cao, nhưng đợi thời gian, nhất định là tu sĩ xuất sắc nhất Lạc gia, huống hồ với địa vị Lạc gia ở cửu vực, cũng không phải Trương lão bản treo cao a. Không biết Trương lão bản vì sao lại không tình nguyện làm thiếu chủ phu nhân Lạc gia như vậy. Giọng nói cuối cùng lộ ra bất mãn, thậm chí có chút uy hiếp. 8000, hôm nay không có, Trương 1700, ai uy hiếp ai? Lạc gia là kiêu ngạo, mặc dù Lạc gia chưa từng xuất hiện một tu sĩ vực nội, cũng không can thiệp vào việc vực nội, nhưng toàn bộ cửu vực không có gia tộc nào sánh bằng thực lực Lạc gia. Không có vực nào dám đắc tội Lạc gia. Theo Lạc Thừa Hằng, Lạc gia đã cho Trương Tiêu Hàm đủ thể diện rồi. Ba vị trưởng lão đại thừa trung kỳ Lạc gia tự hạ mình, dùng bảo vật Lạc gia cầu hôn, bảo vật này đặt ở mắt bất kỳ đại tu sĩ nào cử vực đều là bảo vật vô giá, mà Trương Tiêu Hàm lại cứ từ chối, còn cần Lạc gia phải trở mặt sao? Nhưng Lạc Thừa Hằng vẫn có chừng mực, việc trở mặt tuyệt đối không tự mình làm với Trương Tiêu Hàm, muốn làm thì sẽ gây áp lực lên người bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Mộc Lam Yêu cười cười, dường như không nghe hiểu sự uy hiếp của Lạc Thừa Hằng, ánh mắt lại nhìn về phía buồng nhỏ Trương Tiêu Hàm, ta chưa từng thấy nữ tu nào như Trương lão bản. Muốn nói tu vi, nàng chưa bao giờ là đứng đầu, nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm, nàng đều xông lên trước, quên mình. Muốn nói thông minh, nàng cũng là người nổi bật, nhưng nàng chưa bao giờ dùng mưu kế, hành động rất thẳng thắn. Muốn nói nhan sắc, có vô số nữ tu hơn nàng, nhưng chỉ cần nàng đứng giữa các tu sĩ, lại như vầng minh nguyệt, tỏa ra sức hấp dẫn khiến người ngưỡng mộ. Loại tu sĩ này, sẽ bị hôn ước trói buộc sao? Nàng không cầu giàu sang, lại luôn vung tiền như rác, không cầu quyền thế, lại luôn có tùy tùng, nàng chỉ theo đuổi tu vi. Thực lực, không khuất phục bất cứ ai, theo đuổi chính là lẽ thường tu tiên giới, cường giả vi tôn, thực lực chí thượng, hôm nay, nàng có thể giải trừ tế luyện Hoàng Chi Dực, dù liều mình bị thương nặng, đó là vì nàng sẽ không để bất cứ bảo vật nào trở thành tâm ma, sẽ không bị bất cứ lời lẽ nào gò bó. Mộc Lam Yêu dừng lại một chút, tranh với trời thọ, nghịch thiên mà đi, mỗi tu sĩ đều đang giãy giụa với 8 chữ này, mục tiêu nàng lại đã sớm không phải tranh giành với trời. Trời, chỉ là một chứng minh nàng có thể siêu việt thiên ý. Xem thường vạn vật, trên mặt Mộc Lam Yêu bỗng hiện lên vẻ kiêu ngạo, Lạc đạo hữu, xin hỏi cửu vực này, còn ai có thể gánh chịu được lời khen ngợi này? Loại tu sĩ này, ngươi cho rằng sẽ bị danh hiệu thiếu chủ phu nhân Lạc gia giam cầm sao? Lạc Thừa Hằng trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộc Lam Yêu. Chưa từng nghĩ sẽ có người dùng lời lẽ như vậy ca ngợi một tu sĩ, cũng chưa từng nghĩ sẽ có tu sĩ gánh nổi lời khen ngợi này. Giọng Mộc Lam Yêu không cao, hắn không che giấu, cũng không có ý định nói cho mọi người trên thuyền bay, nhưng khi giọng hắn vang lên, mấy người Lạc gia ở đuôi thuyền ngừng nói chuyện, giữa lông mày họ hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể tin và không dám nghi ngờ, họ không tin trên đời còn có tu sĩ gánh nổi lời khen ngợi đó. Nhưng nhìn khuôn mặt thản nhiên Mộc Lam Yêu, vẻ mặt sâu lắng Lam Yêu, họ mâu thuẫn, sợ hãi, hỏa hồ tay vẫn khoác lên vai Tiểu Bảo, mắt vẫn nhìn chăm chú Tiểu Bảo, nhưng lời Mộc Lam Yêu không lọt vào tai, mắt nàng sáng lên, môi chậm rãi áp sát tai Tiểu Bảo, "Tiểu Bảo, ngươi nếu rời bỏ chủ nhân, nhất định sẽ hối hận." Giọng rất nhẹ, nhẹ đến Tiểu Bảo gần như nghe không rõ. Nhưng Tiểu Bảo hiểu ý hỏa hồ, hắn hơi nghiêng đầu, hai gò má gần như dán vào hai gò má hỏa hồ, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau, mắt Tiểu Bảo cũng sáng lên, loại ánh mắt này chưa từng xuất hiện trong mắt Tiểu Bảo, hắn luôn như một đứa trẻ, rõ ràng là thần thú ở cùng hỏa hồ, chưa từng có bất cứ tâm lực nào, nhưng giờ khác rồi, hắn đã trưởng thành, ánh mắt nhìn hỏa hồ bắt đầu lộ vẻ thưởng thức, nhưng ánh mắt trong sáng không có chút khinh thường, môi khẽ động, giọng nói truyền thẳng vào thần thức hỏa hồ, ta nếu rời đi, ngươi theo chủ nhân hay theo ta? Không có tâm lực thần thú, dù là nghi vấn, cũng dường như không quan tâm sẽ có câu trả lời thế nào. Hỏa Hồ tay hơi ấn xuống, móng tay sắc nhọn đâm vào thịt vai Tiểu Bảo, còn ai giống chủ nhân như thế, xem ngươi ta như bằng hữu, người thân, tộc nhân của ngươi, cũng chỉ có như vậy thôi. Giọng Hỏa Hồ không lớn, nhưng không phải thần thức truyền âm, cũng rơi vào tai mọi người trên thuyền bay, mấy người Lạc gia lại thay đổi sắc mặt, xuyên qua toàn bộ phi thuyền, ánh mắt Lạc Thừa Hằng chạm vào Lạc Thừa Vũ, Lạc đạo hữu, ta Lam Yêu cũng là tu sĩ vực nội, khiến ta Lam Yêu kính nể tu sĩ ở cửu vực không nhiều. Trương lão bản là một trong số đó, hay là duy nhất một vị, là thu hoạch hữu nghị Trương lão bản, hay thu hoạch một kẻ địch tương lai, nên cân nhắc không phải Trương lão bản, mà là Lạc gia a. Lam Yêu mặt nghiêm nghị, càng thêm góc cạnh rõ ràng, hai con người xanh thẳm như biển sâu, khi nói đến ba chữ Trương lão bản. Chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng không để ý, hắn đã đặt mình vào vị trí thuộc hạ, ba người Lạc gia rõ ràng để ý đến từ ngữ Lam Yêu dùng, là đại tu sĩ vực nội, Lam Yêu lại dùng từ đuổi theo, với Trương Tiêu Hàm, hắn không màng thân phận đại tu sĩ vực nội mình, hơn nữa hắn rõ ràng đang uy hiếp Lạc gia. Lạc gia luôn cho rằng, người có thể uy hiếp Lạc gia ở cửu vực trước nay không có, giờ cũng không có, tương lai càng không có, nhưng giờ, Lam Yêu đang uy hiếp Lạc gia, không phải uy hiếp bằng thân phận đại tu sĩ vực nội, mà là bằng danh nghĩa Trương lão bản. Trương lão bản, chỉ là tu sĩ phi thăng a, cho dù nàng lập tông môn ở hạ giới, là tông chủ một đời, nhưng đến cửu vực, thì là thiên hạ tu sĩ cửu vực, nàng, một tu sĩ phi thăng, có gì mà đáng được ca ngợi như thế, đáng được truy phùng như thế. Người Lạc gia sửng sốt, từ trước đến nay chỉ có họ uy hiếp người khác khúm núm dưới sự uy hiếp của họ, không dám phản bác, nhưng giờ, họ đang bị uy hiếp, sáng loáng, trần trụi, Lam đạo hữu, Lạc Thừa Hằng cười lạnh, lời Mộc đạo hữu, quá khoa trương, ở cửu vực, không có tu sĩ nào dám khoác lác đứng trên cửu vực. Dù là tu sĩ cửu vực, từ xưa đến nay cũng chưa từng ai uy hiếp được Lạc gia. Tu sĩ cửu vực không dám, tu sĩ phi thăng lại dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta dám dùng tính mạng của ta mà bảo hộ mỗi người bên cạnh ta. Bỗng nhiên, một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, khoang thuyền bỗng chốc tối sầm lại, thân ảnh Trương Tiêu Hàm từ trong đó bước ra, nàng thẳng tắp đứng giữa phi thuyền, dáng vẻ yêu kiều duyên dáng, một thân trường bào đơn giản màu sáng, càng làm nổi bật vẻ thanh tân thoát tục, cao thượng trang nhã của nàng. Ánh mắt nàng đảo qua phi thuyền này, một luồng uy áp nhàn nhạt từ trong đôi mắt phóng xuất ra, cuối cùng dừng lại trên người Lạc Dương Cẩm ở xa xa. Chương 1701 quyết liệt. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn sang, không hiểu sao Lạc Dương Cẩm, kẻ vẫn tự xưng là thiên chi kiêu tử, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt và đôi mắt nàng, nhất là đôi mắt Trương Tiêu Hàm. Cặp mắt ấy tinh khiết đến độ tựa như tiên tử không nhiễm bụi trần, lại sạch sẽ thanh tịnh đến mức có thể chiếu rọi ra tâm tư hắn. Lạc Dương Cẩm bỗng cảm thấy may mắn, lần đầu tiên hắn không mang theo thị thiếp bên cạnh, nên mới có thể bình tĩnh đứng đây, dù cho hắn chưa từng có ý nghĩ xấu nào đối với Trương Tiêu Hàm, cũng chưa từng nghĩ nàng sẽ trở thành thiếu chủ phu nhân của mình. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm dừng trên mặt Lạc Dương Cẩm một khắc, rồi rơi xuống người Lạc Thừa Vũ, việc bàn luận về Hoàng Chi song cánh liền kết thúc như vậy ư? Ta sẽ đem nó nguyên vẹn trả lại cho Lạc gia, nhưng không phải bây giờ, mà là trong vòng một năm. Lạc Thừa Vũ trầm mặc một hồi, thở dài, Trương lão bản, việc buộc ngươi giải trừ tế luyện Hoàng Chi song cánh quả thực là ép buộc. Chỉ là Hoàng Chi song cánh đối với Lạc gia có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Lão phu cũng không dám tự chuyên quyết định, không dám tự chuyên thì không nên lấy ra. Tiểu Bảo bỗng nhiên lạnh lùng nói, Lạc đạo hữu, nếu Tiêu Hàm vì thế mà tu vi giảm sút, hoặc bị thương tật gì, đó là do Lạc gia gây ra, Tiêu Hàm không tính sổ với ngươi, không có nghĩa là ta cũng không tính sổ với ngươi, tìm không được ngươi, ta vẫn có thể tìm được thiếu chủ Lạc gia, dù cho hắn mãi mãi ẩn náu trong nội thành Lạc Cẩm Thành. Lạc Thừa Vũ sững sờ, giận tím mặt, từ trước tới nay chưa từng ai dám uy hiếp hắn trắng trợn như vậy. Lời lẽ thẳng thừng không chút khách khí, khuôn mặt ông ta trong nháy mắt trở nên âm trầm, Tiểu Bảo đạo hữu, ngươi biết mình đang nói gì không? Ngươi đang uy hiếp ta, uy hiếp Lạc gia chúng ta. Tiểu Bảo hừ lạnh một tiếng, uy hiếp, Lạc Thừa Vũ, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, ta chưa từng uy hiếp ai, ta chỉ đang cảnh cáo ngươi, nên suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động. Bị Tiểu Bảo khiêu khích như vậy, Lạc Thừa Vũ không những không giận mà còn cười, hào, hào, nếu Tiểu Bảo đạo hữu nói vậy, ta Lạc Thừa Vũ mà còn nhịn được, Lạc gia cũng không cần ngẩng đầu ở cửu vực nữa, ta giờ liền đến lãnh giáo một chút với Tiểu Bảo đạo hữu, khỏi phải đợi sau này ngươi lại tìm đến Lạc Cẩm Thành ta. Thần sắc tuy đang cười, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là lửa giận, trong lòng đã sớm nổi cơn thịnh nộ, Lạc Thừa Vũ tức giận, Lạc Thừa Diệp và Lạc Thừa Hằng cũng trong lòng run lên. Nhất là Lạc Thừa Hằng, đang đứng giữa cây dâm bụt và Lam Yêu, dù Lam Yêu chỉ có tu vi đại thừa sơ kỳ, hắn cũng không dám khinh thường, huống chi cây dâm bụt kia căn bản không thể nhìn ra tu vi và thực lực. Linh lực trong người ông ta bỗng nhiên dâng lên, dù không nhúc nhích, nhưng cảnh giác đã cao độ, Lạc đạo hữu hà tất phải vậy, ngươi mới vừa bị thương, chưa hoàn toàn hồi phục. Lúc này nổi giận, có hại mà không có lợi, Tiểu Bảo chỉ nói ra sự thật, Lạc gia lẽ nào bá đạo đến mức không cho phép người ta nói sự thật sao? Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, ba vị trưởng lão Lạc gia đều ở trên phong chu của ta, lại còn có thiếu chủ thiên tài Lạc Dương Cẩm nữa, ngươi không thấy Lạc Thừa Hàng đạo hữu đứng đó sao? Ta Trương Tiêu Hàm nói sẽ trả lại cho ngươi hoàng chi song cánh, nhưng không nói là trả cho người sống hay người chết, nếu ta trả lại mà ngươi lại không nhận được, thì đó không phải là vấn đề của ta. Khi thế Lạc Thừa Vũ đã lên cao, toàn thân linh lực phồng lên, Lạc Dương Cẩm đứng bên cạnh ông ta cũng không khỏi lùi lại một bước. Nghe được lời uy hiếp không chút khách khí của Trương Tiêu Hàm, hắn lập tức ngây dại, hắn Lạc Thừa Vũ chưa từng bị người uy hiếp trắng trợn như vậy. Nhưng trước là Tiểu Bảo, sau là Trương Tiêu Hàm, gọi tên chỉ mặt uy hiếp hắn đến mức không dám phản kháng. Sau này hắn còn làm sao đặt chân ở Lạc gia, làm sao tu luyện, làm sao làm trưởng lão Lạc gia? Thế nhưng lời Trương Tiêu Hàm khiến ông ta phải suy nghĩ lại. Ông ta có thể liều mạng với Tiểu Bảo, nhưng Lạc Thừa Hằng thì sao? Hắn đứng ngay bên cạnh cây dâm bụt và Lam Yêu, bất luận cây dâm bụt hay Lam Yêu, chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới người hắn, ông ta cũng không ngây thơ cho rằng ở khoảng cách gần như thế, Lạc Thừa Hằng có thể chiếm được tiên cơ, bắt được Lam Yêu hay cây dâm bụt để uy hiếp Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không kiêng nể gì, cây dâm bụt và Lam Yêu mặt không biểu tình, Tiểu Bảo trực tiếp khiêu khích, còn Hỏa Hồ thì vẻ mặt như thể phi thuyền này không hề hỗn loạn. Ông ta đột nhiên nhận ra mình đang tự chuốc lấy phiền phức, nhưng giờ thì khó mà rút lui. Trương lão bản hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy? Lạc gia chúng ta lấy bảo vật ra tặng cho Trương lão bản, lẽ nào lại sai lầm sao? Đại thúc tổ đã nói rõ ràng trước đó, Trương lão bản cũng hoàn toàn thừa nhận, ngũ thúc tổ Tương Mộc đạo hữu và Lam đạo hữu xem như bằng hữu, nên mới không đề phòng mà đứng bên cạnh hai vị tiền bối. Còn ta vốn đã đính hôn với tiểu thư Địch gia, Lạc gia từ trước đến nay chưa từng thất tín với ai. Tiểu Bảo đạo hữu lo lắng cho Trương lão bản là có thể hiểu, nhưng bức bách như thế thì chắc chắn không phải điều Trương lão bản mong muốn. Lạc Mỗ chỉ là một tu sĩ luyện hư kỳ, không có ý định trèo cao với Trương lão bản, chuyện liên quan đến bảo vật truyền gia của Lạc gia, tổ huấn không thể vi phạm. Trương lão bản nếu thật sự muốn ra tay, thì có thể bỏ qua lời khen ngợi của Mộc tiền bối trước đó không? Thấy Lạc Thừa Vũ lúng túng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, Lạc Dương Cẩm bước lên phía trước, lời nói trong lúc cấp bách nhưng vẫn ngay ngắn rõ ràng. Không kiêu ngạo không tự ti, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu Bảo còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, hừ lạnh một tiếng rồi thôi. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, ngươi nói ta hùng hổ dọa ngươi, hảo, ta liền hùng hổ dọa ngươi, ngươi làm sao đây? Lạc Dương Cẩm sững sờ, không ngờ Trương Tiêu Hàm lại dứt khoát thừa nhận như vậy. Đại thúc tổ nói rõ, ta cũng thừa nhận không sai, ta đã nhiều lần nói rõ sẽ trả bảo vật lại cho Lạc gia các ngươi, thậm chí còn định thời hạn một năm, lẽ nào vẫn chưa đủ thành khẩn sao? Ngũ thúc tổ Tương Mộc đạo hữu và Lam đạo hữu xem như bằng hữu, ta lại hỏi ngươi, Mộc đạo hữu và Lam đạo hữu có từng có hành động uy hiếp ngũ thúc tổ ngươi không? Lạc gia các ngươi chưa từng thất tín với ai? Tốt, nếu ta đáp ứng làm thiếu chủ phu nhân của Lạc gia các ngươi, vậy hỏi ngươi là muốn thất tín với ta hay thất tín với Địch Tiểu Ngôn? Trương Tiêu Hàm nói, cười lạnh một tiếng, cũng may ngươi Lạc Dương Cẩm chưa từng nghĩ đến trèo cao với ta. Ngươi tin hay không, nếu ngươi có ý nghĩ đó, ta sẽ lập tức thay đổi thiếu chủ Lạc gia, cầm Mộc đạo hữu khen ngợi đến gò bó ta. Lạc Dương Cẩm, ngươi sai rồi, ta cho ngươi biết, từ ngày ta đặt chân vào giới tu tiên, ta đã biết rằng trong giới tu tiên, không có công lý, không có công bằng, cường giả vi tôn, thực lực chí thượng, bây giờ ta rất cảm tạ ngươi, cảm tạ Lạc gia các ngươi, đã nhắc nhở ta điều ấy một lần nữa. Nói xong, Trương Tiêu Hàm phất tay, cây dâm bụt và Lam Yêu đồng thời lùi lại một bước, nhường đường cho Lạc Thừa Hằng, hôm nay ta nếu để Tiểu Bảo giao thủ với ngươi, thì có phần ỉ mạnh hiếp yếu, bị ngươi nói là ta tham bảo vật Lạc gia, trong vòng một năm, ta sẽ trả lại hoàng chi song cánh cho Lạc gia. Nhưng ta vẫn muốn cảnh cáo ngươi, cảnh cáo Lạc gia các ngươi, ta không ngại sự kiện Nham Thành lại xảy ra một lần nữa. Bây giờ, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn Lạc Thừa Vũ, rời khỏi phong chu của ta. Lạc Thừa Vũ phổi gần như muốn nổ tung, mặt ông ta đỏ lên, đợi khi vòng bảo hộ phong chu vừa hạ xuống, ông ta liền nắm lấy Lạc Dương Cẩm, bay vụt lên, Lạc Thừa Diệp lập tức đuổi theo. Lạc Thừa Hằng cười khổ một cái, lắc đầu, ôm quyền với cây dâm bụt và Lam Yêu, không nói lời nào mà theo đó rời đi. Chương 1702 trùng hoạch tự do. 4000 đại trương, nhìn theo phi thuyền phong chu đi xa, Lạc Thừa Vũ tức đến muốn thổ huyết. Lạc Thừa Hằng cười khổ nói, đại ca, ngươi còn chưa nhìn ra Tiểu Bảo cố ý chọc giận ngươi à? Hắn muốn ngươi ra tay trước. Lạc Thừa Vũ thở dài một hơi, ông ta làm sao không rõ Tiểu Bảo đang cố ý chọc giận mình. Cũng biết Lạc Thừa Hằng nói rất có lý, chỉ là một hơi nghẹn trong lòng, không thể nào thư giãn được. Nếu không phải trên thuyền bay, chúng ta còn có thể chạy về, nhưng trên thuyền bay, ta nhất định không trốn thoát được. Ta có cảm giác cây dâm bụt kia còn đáng sợ hơn Trương lão bản. Lạc Thừa Hằng vẫn còn sợ hãi, chúng ta nếu thật sự vẫn lạc thì cũng sẽ bị đổ lên người ba người Nam Cung, dù sao mỗi lần ba người Nam Cung xuất hiện đều sẽ có rất nhiều tu sĩ mất tích vẫn lạc. Đại ca, Lời cây dâm bụt kia nói, ta cảm thấy không phải giả dối, ngươi nhìn Lam Yêu xem, hắn uy hiếp chúng ta, không phải lấy danh nghĩa của hắn, cũng không phải lấy danh nghĩa thủy vực, mà là lấy danh nghĩa Trương Tiêu Hàm. Theo lý thuyết, trong lòng hắn cho rằng Trương Tiêu Hàm có thể uy hiếp chúng ta. Lạc Thừa Hằng lắc đầu, trong miệng nói, chính mình cũng không tin lắm, còn có Trương Tiêu Hàm, nàng căn bản không để ý đến chuyện Nham Thành xảy ra. Ta nhớ Gấm Dương trước kia nói với chúng ta, Trương lão bản khi nhìn thấy Ngọc Giản chúng ta đưa qua, đã nói một câu, không ai có thể dùng những việc nàng đã làm để uy hiếp nàng. Mà bây giờ, nàng lại dùng Nham Thành để uy hiếp chúng ta. Lạc Thừa Vũ nhíu mày, nhìn về hướng phi thuyền đi xa, lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay triệu hồi bảo thuyền. Chúng ta về, trên Phong Chu, Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, nhanh như vậy đã muốn làm địch với Lạc gia rồi sao? Tiểu Bảo ung dung nói, địch nhân của ngươi đã không ít, không thiếu Lạc gia thêm một cái. Trương Tiêu Hàm nghẹn lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiểu Bảo, thấy hỏa hồ trước mặt Tiểu Bảo lại trở nên tự nhiên như xưa. Không hề phát hiện sự khác thường, cũng không nói thêm gì nữa. Cây dâm bụt và Lam Yêu đã quay sang hướng khác, dường như đang cẩn thận nghiên cứu việc phi thuyền bay. Trương Tiêu Hàm nhìn bóng lưng hai người, chậm rãi ngồi xuống, dựa vào thành thuyền, dường như đang suy tư điều gì, lông mày hơi hơi nhíu lại. Hỏa hồ lặng lẽ kéo tay Tiểu Bảo, kéo hắn đến đuôi thuyền, rồi ngồi xuống. Sâu trong hoang vực, khắp nơi là những cây cổ thụ cao vút, nhưng lại có một nơi chỉ toàn là những bụi cây thấp bé, vô cùng hoang vu. Bỗng nhiên, không khí rung động, một vùng rung động xuất hiện giữa không trung. Trước tiên là thân ảnh Nam Cung Tiểu Mị xuất hiện lặng lẽ, kế đó là ba cây linh thực khổng lồ hình ô. Thân hình Nam Cung Tiểu Mị vừa xuất hiện, ngón trỏ tay phải đã nhanh chóng điểm tới tứ phía, người cũng đang giữa không trung để lại những tàn ảnh. Mấy chục đạo linh lực cực nhanh bắn ra các hướng khác nhau trên không trung, phạm vi khoảng 500 mét đột nhiên sáng lên, rồi ánh sáng mờ dần, xung quanh dường như không có gì thay đổi. Nhưng chỉ cần ở ngoài phạm vi ánh sáng đó, bất luận là thần thức hay ánh mắt, nếu vội vàng quét qua, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy trong đó còn đứng một nữ tu và ba cây linh thực quái gì. Làm xong những việc này, thân thể Nam Cung Tiểu Mị đột nhiên rơi xuống đất, hơi lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nàng trắng bệch, thần thức tìm kiếm trong túi đồ một hồi, lấy ra một bình ngọc, rót hết linh đan bên trong ra, trước tiên cho một viên vào miệng, rồi phân chia ba viên còn lại cho ba tu sĩ đang như sắp gục xuống. Ba cây linh thực lúc này mới chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung, tựa như đầu nặng chân nhẹ, lung lay sắp đổ. Nam Cung Tiểu Mị đã ngồi xếp bằng dưới đất, thấy linh thực lung lay sắp đổ, nàng ngạc nhiên một chút, rồi nhíu mày suy tư một hồi, rồi lại lấy ra bình ngọc, lại lấy ra ba viên linh đan, lần này đều bắn vào dưới chân ba tu sĩ đang đau đớn. Thấy ba cây linh thực lung lay, hai chân tu sĩ chậm rãi cắm rễ xuống đất, lúc này mới nhắm mắt điều tức. Nam Cung Tiểu Mị không, giờ đã có thể gọi nàng là tỷ y. Tỷ y uống linh đan, nhưng không vội vàng vận dụng linh lực để thôi hóa, chỉ để cho linh đan tự động chữa trị linh lực kinh mạch bị tổn hại trong cơ thể. Thần trí nàng bắt đầu đọc ký ức của Nam Cung Tiểu Mị. Khoảng 2 canh giờ sau, nàng mới bắt đầu vận hành linh lực theo trí nhớ công pháp của Nam Cung Tiểu Mị mà chữa trị ký ức bị tổn hại. Trong lúc đó, nàng lại ăn linh đan 2 lần, lại cho 3 cây ma linh quả ăn linh đan 2 lần. Khoảng 1 ngày 1 đêm sau, mới chậm rãi mở mắt ra. Thân thể người khác hẳn với ma tộc, nhưng giờ không còn đường sống nào khác. Nhưng thân thể này tốt hơn tưởng tượng, trước hết là còn trẻ, chỉ có chưa đến 2 vạn năm thọ nguyên, thứ hai là nguyên âm chưa mất, vẫn còn là thân xử nữ, thứ ba là công pháp tu hành, thuộc loại hậu tích bạc phát. Tỷ y nhìn công pháp này cũng âm thầm gật đầu, nàng khá hiểu rõ người, tu sĩ nhân tộc vì thể chất mà thuộc về yếu nhất trong ngũ giới. Cho nên công pháp tu hành của họ chủ yếu là củng cố thân thể, dựa vào linh lực để bù đắp nhược điểm của nhục thân. Cho nên có rất nhiều công pháp có thể tăng tốc hấp thu linh lực, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng tu sĩ nhân tộc cũng biết, tốc độ tu luyện như vậy, sơ kỳ hiệu quả rõ rệt, tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng theo tu vi tăng lên, hậu quả cũng dần dần lộ ra, tu vi càng ngày càng khó tiến giai, cho nên trong số tu sĩ nhân tộc, số lượng tu sĩ không thiếu, nhưng những người có thể phi thăng lên thiên giới lại rất ít. Cái công pháp Nam Cung Tiểu Mị tu luyện, tuy nhìn qua đơn giản, lại vô cùng vững chắc hữu hiệu, đã cắt tỉa đi phần lớn trí nhớ của nàng. Tỷ y cũng biết, Nam Cung Tiểu Mị từ khi bắt đầu nhận thức được sự việc đã bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Môn công pháp này do sư phụ của nàng và hai vị ca ca của nàng truyền lại. Chỉ tiếc vị sư phụ ấy đã mất tích từ rất sớm. Khi chia tay, sư phụ để lại 3 quả ma linh quả, chờ đến khi quả chín, ba người sẽ có cơ hội thoát thai hoán cốt. Trong trí nhớ của Nam Cung Tiểu Mị, phần lớn là về việc tu luyện, kế đến là những lần săn bắt tu sĩ không nhiều lắm. Số lượng này tuy không nhiều trong mắt tỷ y, nhưng đối với nàng, tu sĩ nhân tộc và yêu thú không khác gì nhau. Kế đến là quá trình trồng trọt và trưởng thành của ma linh quả. Điều này nàng đã hiểu rõ từ rất sớm. Quả này hấp thu linh lực tinh hoa của tu sĩ, ăn vào mới có thể giúp tu sĩ thoát thai hoán cốt. Tỷ y vốn là công chúa ma tộc, tự nhiên vô cùng thông minh, sau khi cắt tỉa lại những ký ức của Nam Cung Tiểu Mị, nàng đã đoán được nhiều điều mà chính Nam Cung Tiểu Mị cũng không hay biết. Vị tu sĩ có thể truyền lại công pháp như vậy cho ba người Nam Cung, lại để lại ba quả ma linh quả, vậy tại sao bản thân lại không tu luyện công pháp này? Không ăn ma linh quả chứ? Công pháp này đối với nhân tộc mà nói là ma công, nhưng đối với tỷ y, một công chúa ma tộc, thì quá đỗi bình thường. Nó chẳng qua là hấp thu hồn phách của tu sĩ để bồi bổ khí huyết hao tổn theo thời gian mà thôi. Cũng bởi vì hấp thu quá nhiều hồn phách, nên âm khí trong người ba người Nam Cung quá nặng, sắc mặt mới trắng bệch thiếu sức sống, cuối cùng phải dựa vào ma linh quả để thanh tẩy âm khí. Sau khi tẩy sạch âm khí, tu vi của họ đã đạt đến cảnh giới đại thừa hậu kỳ. Tỷ y phỏng đoán, sau khi sư phụ của ba người Nam Cung ăn ma linh quả, dung mạo và khí chất đã thay đổi ngoạn mục, nên đã tạm thời bỏ lại ba người, trở về cửu vực để sống cuộc sống tu sĩ bình thường. Thậm chí có lẽ bây giờ đã phi thăng, mặc dù trong thần thức vẫn còn hình ảnh của sư phụ ba người Nam Cung. Nhưng tỷ y biết rất khó tìm được người đó dựa vào hình ảnh này. Trừ phi người đó muốn gặp lại nàng, như vậy, xem như đã hiểu rõ mọi chuyện về thân thể này. Tỷ y quan sát ba quả ma linh quả. Hiện giờ, nàng căn bản không cần đến ba quả này. Ma linh quả cần rất nhiều linh khí để lớn lên. Đó cũng là nguyên nhân tại sao nơi đây, rõ ràng có một mắt linh tuyền, dưới đất lại có một mạch linh khí, nhưng xung quanh ngàn mét lại không mọc nổi một ngọn cỏ nào. Tất cả linh lực đều nuôi dưỡng ma linh quả, nhìn ba quả ma linh quả, xem ra nguồn dinh dưỡng cũng chỉ đủ để duy trì sự sống. Việc quan trọng nhất hiện nay là, một, tìm được một mạch linh khí khác, hai, phụng dưỡng ma linh quả, tỷ y tuyệt đối không muốn bỏ ma linh quả, nàng hài lòng với thân thể đoạt xá này, nhưng lại không hài lòng với dung mạo của nó, nhớ lại chuyện Thiên Yểu và Lăng Túc 30 vạn năm trước. Nàng không khỏi nghiến chặt răng, nếu nàng có dung nhan của nhân tộc hoặc thần tộc, Thiên Yểu liệu có còn vô tình lừa dối và bỏ rơi nàng như vậy? Nghĩ đến Thiên Yểu, dù đã qua mấy chục vạn năm, lòng nàng vẫn đau nhói, nàng vẫn cho rằng chỉ có tiện nhân Lăng Túc mới hãm hại nàng. 30 vạn năm vẫn một lòng một dạ với Thiên Yểu. Quả thực là số phận nghiệt ngã, nàng liệu có còn được thấy ánh mặt trời nữa hay không? Thần thức hơi động rồi lại lắng xuống, sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, lại dừng lại mấy chục năm trong không gian của tiểu bảo. Nàng đã sớm có thể khống chế tâm tình của mình, ánh mắt lại rơi vào ba quả ma linh quả, suy nghĩ chốc lát. Thân hình nàng thoát cái đã rời khỏi vùng đất hoang bị trận pháp bao vây này. Thần thức của tỷ y đã khủng khiếp đến mức không thể dùng tiêu chuẩn của một giới này để đo lường. Dù bị áp chế vượt giới, nàng vẫn là một tồn tại đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Nếu không phải lúc đoạt xá, thân thể này bị trọng thương, nàng căn bản không cần mang theo ma linh quả bỏ chạy. Chỉ cần thần thức là có thể giết chết Trương Tiêu Hàm và những người kia. Nhưng nàng không vội, đã sống cô độc bị giam cầm 30 vạn năm, thì vài năm này có là gì? Khó khăn lắm mới đoạt xá được tự do. Việc đầu tiên phải làm là đảm bảo an toàn, thần thức tỏa rộng khắp nơi, sau khi dò xét hoang vực mấy canh giờ, nàng đã tìm được một nơi ẩn giấu mắt linh khí, một con cự mãng 70-80 mét đang chiếm cứ nơi đó, canh giữ một gốc linh chu vạn năm chờ nó chín muồi. Thế nhưng con cự mãng này không phải tu sĩ, tỷ y không chút do dự dùng thần thức hủy diệt linh trí của nó. May mắn nàng có 3 chiếc vòng tay chữ vật, nàng liền thu con cự mãng này vào một chiếc vòng tay trống rỗng. Ngày hôm sau, 3 quả ma linh quả được trồng ở đó, tỷ y không lãng phí trời ban. Vẽ trận tụ linh bên cạnh gốc linh chu vạn năm kia. Ngay khi ma linh quả được trồng xuống, linh khí nơi đây bắt đầu chậm rãi tụ về phía chúng. Rồi nàng lấy ra từ trong ngực hai nguyên anh bị một sợi tơ đỏ quấn lại. Hai nguyên anh vừa thấy Nam Cung Tiểu Mị liền kêu lên: "Tiểu muội, ngươi làm gì vậy? Chúng ta là anh trai của ngươi." Tỷ y chỉ tháo sợi tơ đỏ khỏi một nguyên anh, quấn lại nguyên anh kia, không để ý đến tiếng kêu của họ, càng không nhìn ánh mắt hoảng sợ của họ, rồi thu nguyên anh đã được quấn lại vào trong lòng, một nguyên anh khác thì nắm chặt trong tay. Vòng quanh ba quả ma linh quả, hai nguyên anh vốn dĩ đầy sợ hãi, lúc này mới biết dụng ý của tỷ y, liền lớn tiếng kêu lên: "Tiểu muội, anh trai có lỗi gì với ngươi mà ác độc như vậy? Lại ép anh trai ăn ma linh quả." Tỷ y chọn một quả ma linh quả tương đối tươi tốt, dùng linh lực đẩy nguyên anh về phía đan điền của thi thể tu sĩ còn lại. Thân thể tu sĩ đó hoàn toàn không có sức phản kháng. Linh lực trong kinh mạch đã dựa vào bản năng hấp thu và điều động ma linh quả. Khi nguyên anh được đưa vào, nguyên anh trong cơ thể hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Tiếng kêu thảm thiết của Nguyên Anh im bặt, tỷ y vẫn giữ tay trên đan điền tu sĩ đó, thần thức xâm nhập, thấy ma linh quả nhận được linh lực tươi mới, rễ cây đã bao bọc Nguyên Anh mới, nàng mới yên tâm buông tay, làm vậy rất mạo hiểm, nàng vốn định tự mình hấp thu, đọc ký ức của nguyên chủ, mới biết được căn cơ của nguyên chủ rất vững chắc, hấp thu tinh khí Nguyên Anh sẽ giúp tu vi tăng lên, nhưng lại không có tác dụng gì lớn đối với sức mạnh tổng hợp của thân thể này. Nàng mới thử nghiệm theo nguyên tắc không lãng phí, quả nhiên có hiệu quả, như vậy, trong thời gian ngắn nàng không cần phải bắt tu sĩ nữa. Nhìn hai quả ma linh quả còn lại, suy nghĩ một lúc, nàng không nghĩ ra cách nào khác. Mắt linh khí này có thể giúp hai quả không chết, nhưng không thể giúp chúng lớn lên. Nhưng nàng cũng không cần đến hai quả kia. Sau một hồi quan sát, nàng thu hồi ánh mắt. Đáng thương ba người Nam Cung huynh muội, khổ cực tu luyện gần 2 vạn năm, lại hại chết hàng trăm tu sĩ, cuối cùng lại công dã tràng, không những bị đoạt xá, Nguyên Anh còn bị dùng làm phân bón cho ma linh quả. Sau khi sắp xếp ổn thỏa ma linh quả, Tỷ Y mới ngồi xếp bằng xuống, tự do đến quá đột ngột, dù nàng đã tưởng tượng vô số lần sau khi được tự do mình sẽ làm gì. Nhưng khi thực sự được tự do, những dự định trước đó lại không thể áp dụng ngay được. Nàng biết Trương Tiêu Hàm và những người kia nhất định sẽ trở lại để lấy được bất tử chi thân. Nhưng nàng lại không có cách nào ngăn cản, thân thể này là của tu sĩ nhân tộc, còn nàng lại quen với thân thể ma tộc. Việc đầu tiên nàng cần làm là làm quen hoàn toàn với thân thể yếu ớt này. Cho đến khi có thể tùy ý khống chế nó, kế đến, phải đợi ma linh quả chín muồi. Thân thể này đã chọc giận Trương Tiêu Hàm, chọc giận Lạc Gia, còn chọc giận biết bao tu sĩ ở cửu vực. Trước đây không có bằng chứng cho phép họ tung hoành ở cửu vực, nhưng bây giờ, Lạc Gia lẫn Trương Tiêu Hàm đều là bằng chứng rõ ràng. Với bộ dạng này mà xuất hiện, toàn bộ cửu vực sẽ truy sát nàng. Chương 1703, tiền đặt cược, phiền phức của Lạc Gia chưa giải quyết xong, thì phiền toái lớn hơn của Tỷ Y sắp xuất hiện. Trương Tiêu Hàm cau mày dựa vào thuyền bay, xem xét lại thực lực của Hắc Trướng Sơn, rồi lại xem xét lại một lần nữa, rồi lắc đầu, hiện tại, việc hôn nhân của Địch Tiểu Ngôn không phải là quan trọng nhất. Lạc Dương Cẩm không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhiều hành động của hắn trong mắt Trương Tiêu Hàm đều rất có dụng ý. Hắn ăn chơi trác táng, ôm ấp thị thiếp, trông như một kẻ hoàn khố, nhưng khi gặp Trương Tiêu Hàm lại cung kính lễ phép, hành vi cử chỉ không có chỗ nào đáng trách. Sau khi vào Duy Hy nội thành, hắn không mang thị thiếp vào khách quý lâu, với thân phận thiếu chủ Lạc Gia, nếu hắn mang theo hai thị thiếp vào ở cũng chẳng ai nói gì. Hai lần bái phỏng sau đó, cử chỉ hào phóng, ánh mắt sáng suốt, cho thấy tu dưỡng cực tốt, điều đáng chú ý nhất là khi bị Hỏa Hồ trêu chọc, hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh, không nói lời thừa, ánh mắt cũng không nhìn những nơi không nên nhìn. Tất cả điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy lời đồn hoàn khố kia chỉ là bề ngoài, hoặc Lạc Dương Cẩm hoặc Lạc Gia cố tình tạo ra. Lạc Gia, theo cách nói của kiếp trước, là một gia tộc quý tộc, một gia tộc quý tộc sẽ bồi dưỡng người thừa kế ra sao? Từ hàng trăm đồng tộc cùng thế hệ, chỉ có người tài giỏi nhất mới được gia tộc xem trọng và bồi dưỡng. Làm sao có thể là một kẻ hoàn khố vô dụng được? Có lẽ đó là cái gọi là giấu tài. Nếu phán đoán của Trương Tiêu Hàm chính xác, theo tiêu chuẩn đạo đức của tu sĩ cửu vực, Lạc Dương Cẩm có vài hay mười mấy thị thiếp cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Như vậy, Địch Tiểu Ngôn gả cho hắn cũng không phải là không thích hợp. Nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm, hôn nhân không thể xem như là sự giao dịch giữa các gia tộc. Đối với Tiểu Ngôn mà nói, tình cảm cũng rất quan trọng. Nếu hai người gặp mặt, ở chung với nhau, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến Tiểu Ngôn, không tránh khỏi lại nghĩ đến Địch Gia, nghĩ đến việc gặp gỡ Lạc Dương Cẩm ở Duy Hy Thành. Liệu có phải Địch Gia cố ý thúc đẩy, nhưng lại quá trùng hợp? Nếu không phải Địch Gia tiết lộ tung tích của nàng thì dễ nói. Nếu Địch Kiệt và Địch Hân báo cho Lạc Dương Cẩm tung tích của nàng, dù chỉ là ám chỉ, thì mục đích là gì? Dùng nàng để thay thế Địch Tiểu Ngôn, khiến Lạc Dương Cẩm vừa nhìn thấy nàng là yêu. Khả năng này không lớn, như Lạc Dương Cẩm đã nói, hắn chưa từng có ý nghĩ xấu với nàng. Vậy còn có thể là gì? Muốn thu hút sự chú ý của Lạc Gia? Cũng không phải, Địch Kiệt và Địch Hân không hiểu nàng sâu sắc như vậy. Hơn nữa, Lạc Gia chú ý đến Trương Tiêu Hàm, có lợi gì cho Địch Gia? Vậy thì chỉ có thể là trùng hợp, mà sự trùng hợp này dẫn đến kết quả là Lạc Gia thực sự chú ý đến nàng. Và nàng đã kết thù với Lạc Gia. Lạc Gia tồn tại ở cửu vực hàng vạn năm, số lượng đại tu sĩ trong gia tộc dù không bằng một vực, cũng tuyệt đối không ít hơn bao nhiêu. Đó chỉ là bề ngoài, ai cũng biết, một gia tộc như vậy, làm sao không có chút hậu chiêu? Không thể không nghĩ đến Hoàng Chi Hồn, Hoàng Chi Dực, công kích của Hoàng Chi Hồn, nếu kết hợp với Hoàng Chi Dực thì có thể nói là công kích mạnh nhất của nàng hiện tại. Hơn nữa còn bất ngờ và tiết kiệm linh lực, hơn hẳn những pháp khí khác của nàng. Nếu Hoàng Chi Dực phối hợp với phi châm, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh lén đại tu sĩ hậu kỳ. Nói thật, nàng rất không nỡ Hoàng Chi Dực, huống chi còn có Hoàng Chi đuôi cánh. Trong lòng thở dài, có lúc nàng thật sự định giết Lạc Thừa Vũ, rồi ngay tại chỗ tháo Hoàng Chi Dực, vứt bảo vật này lên xác Lạc Thừa Vũ, rồi lại lấy về, chỉ là có phần hèn hạ. Ánh mắt nhìn về phía sau, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đang nói gì đó, nhìn biểu cảm của Hỏa Hồ, nhất định là đang trêu chọc ai đó, chắc chắn là Lạc Dương Cẩm. Nghĩ đến Lạc Dương Cẩm bị Hỏa Hồ trêu chọc, khóe miệng nàng khẽ cong lên, suy nghĩ một lúc, nàng dần dần thả lỏng tâm trạng, cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, mấy trăm năm nay nàng đã trải qua không ít nguy hiểm, thường tự mình đối mặt, bây giờ còn có những người bạn này bên cạnh, còn có gì đáng lo nữa? Lạc Gia không tìm đến thì còn có một năm để hòa hoãn, nếu họ tìm đến, còn có cây dâm bụt lam ưu ứng phó. Hơn nữa kế hoạch của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ chắc chắn cũng là để Lạc Gia không thể ra tay trong thời gian ngắn, còn Tỷ Y thì càng không cần tính toán gì. Tâm tư của công chúa ma tộc, làm sao nàng, một tu sĩ nhân tộc, có thể đoán được? Như vậy, Trương Tiêu Hàm thực sự thoải mái hơn, tâm tình thả lỏng, không khí trên thuyền bay cũng theo đó mà thả lỏng. Lam đạo hữu, ngươi thua rồi. Thấy Trương Tiêu Hàm đứng dậy, vẻ mặt thoải mái, cây dâm bụt và Lam Yêu quay lại. Cây dâm bụt cau mày nhìn Lam Yêu một cái, thua cái gì, các ngươi đánh cược gì? Trương Tiêu Hàm cười đi tới, nàng không biết trong lúc nàng trầm tư, Cây Dâm Bụt và Lam Yêu lại đặt cược, chúng ta đánh cược xem Trương lão bản bao lâu mới thôi, không nghĩ đến chuyện Lạc gia. Cây Dâm Bụt nhìn Trương Tiêu Hàm, ta cược nàng không tới một canh giờ, Lam đạo hữu thua. Trương Tiêu Hàm cười nói, không công bằng a, ngươi cùng ta ở chung hơn mấy trăm năm, tự nhiên hiểu ta, Lam đạo hữu mới cùng ta ở chung bao lâu? 2 năm a, cũng liền vậy thôi. Cây Dâm Bụt nhún nhún vai, có chơi có chịu, tất nhiên phải cược, liền không có công bằng có thể nói, đúng hay không a, Lam đạo hữu, vừa nói vừa nghiêng nghiêng mà nhìn Lam Yêu, vừa có vẻ thắng cuộc đắc ý, lại mang chút may mắn tai họa, bộ dáng kia muốn nhiều đáng giận liền nhiều đáng giận. Tốt, Cây Dâm Bụt, ngươi cũng dám cầm ta làm đánh cược. Tiền đánh cược là cái gì? Ta cần phải rút thành. Trương Tiêu Hàm giả vờ cắn răng nghiến lợi, Lam đạo hữu, ngươi nếu là trả không nổi tiền đặt cược, ta tới thay ngươi bồi, tiếp đó lại từ Cây Dâm Bụt nơi đó sẽ trở về. Hắn nếu dám không cho, chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. Cây Dâm Bụt cùng Lam Yêu bị Trương Tiêu Hàm lần này nói lời vô lại đều chọc cười. Lam Yêu vừa cười vừa nói, Trương lão bản, tiền đặt cược như vậy ngươi cần phải không trở lại, mặc dù thua, thế nhưng là phong đạm vân khinh, xanh thảm trong đôi mắt nửa điểm bất mãn bất an cũng không có. Mộc đạo hữu là muốn cho ta tham dự khai hoang mỏ linh thạch. A, Trương Tiêu Hàm thấp giọng hô một tiếng, nàng ngược lại là đem chuyện này quên đi, truyền tống trận tài liệu đều không khác mấy, Hắc Trướng Sơn nghỉ dưỡng sức nhiều năm như vậy, cũng nên mở rộng, mỏ linh thạch sớm muộn đều phải khai thác, vừa vặn tất cả mọi người có thời gian, tiểu bảo cũng giải khai phong ấn, bây giờ là vạn sự sẵn sàng. Cây Dâm Bụt hiển nhiên là cân nhắc đầy đủ, tựa như là lơ đãng nói, bất quá Trương Tiêu Hàm hiểu rõ hắn, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, hắn thì sẽ không nhả ra để cho Lam Yêu tham gia. A, như vậy, Lam đạo hữu ta không thể giúp ngươi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cũng là nhìn có chút hả hê nhìn xem Lam Yêu, nói xong rồi a, khai hoang là ngươi thua cho Cây Dâm Bụt, ta cũng sẽ không trả cho ngươi khai hoang phí tổn a. Ha ha ha ha, Cây Dâm Bụt nhịn không được cười ha hả, Lam đạo hữu, đây chính là Trương lão bản chính miệng nói a, khai hoang phí tổn cũng không phải ta ỷ lại đưa cho ngươi. Lam Yêu bất đắc dĩ nhìn Trương Tiêu Hàm, từ đầu đến cuối, hắn đã nói một câu nói, tiếp đó liền bị Trương Tiêu Hàm và Cây Dâm Bụt ăn đến gắt gao. Bất quá trên mặt mặc dù bất đắc dĩ, trong lòng lại là cảm động, mỏ linh thạch khai hoang tất nhiên nguy hiểm, nhưng mà chịu mời hắn gia nhập vào, chính là lớn lao tín nhiệm, bởi vì khai hoang giả đều biết giải mỏ linh thạch chỗ tọa độ. Như vậy cũng liền có thể mặt khác thiết lập một cái thông hướng mỏ linh thạch truyền tống trận. Từ trước đến nay tất cả thành mỏ linh thạch khai hoang, đều chỉ có gia tộc mình tử đệ mới có thể tham gia. Trương Tiêu Hàm cùng Cây Dâm Bụt tín nhiệm như vậy, nơi nào sẽ không xúc động đâu. Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ cũng liền tới, cùng một chỗ thảo luận khai hoang chi tiết. Công tác chuẩn bị, nói còn có ai có thể tham gia thời điểm. Lam Yêu nói, Trương lão bản, mấy năm này ngươi bế quan, vực nội sự vụ ta cũng nói rất ít, bất quá lần này ta có thể biết ngươi tại Duy Hy Thành. Vẫn là Lôi đạo hữu nói cho ta biết, hơn nữa những năm gần đây, ta tại vực nội âm thầm vì ngươi thoát khỏi Nham Thành chuyện hiểm nghi. Rất nhiều nơi cũng là Lôi Thánh đạo hữu ở sau lưng ủng hộ. Lôi Thánh, Trương Tiêu Hàm hồ nghi nói, đúng vậy, Lam Yêu điểm gật đầu, từ lần trước ta trở về không lâu, vực chủ liền bắt đầu bế quan. Chuyện lớn chuyện nhỏ trên cơ bản đều do Lôi Thánh đạo hữu làm chủ. Ân, Lôi Thánh đạo hữu tại vực nội địa vị vốn là gần với vực chủ, nhưng mà lần này vực chủ bế quan vẫn còn có chút kỳ quái. Phảng phất chính là có ý định tránh đi Nham Thành sự tình mang cho cửu vực chấn động một dạng. Trương Tiêu Hàm tại Nham Thành sự tình sau đó cũng liền bắt đầu bế quan. Coi như không bế quan, nàng đối với cửu vực thượng tầng dung chuyển cũng không có hứng thú. Chỉ cần biết rằng Cây Dâm Bụt cùng Lam Yêu có thể đem sự tình giải quyết, liền buông tay bất kể, nếu là không giải quyết được, cùng lắm thì liền đánh một trận nữa. Bởi vậy Lam Yêu lời nói, nàng nghe rất là mơ hồ, ngươi nói là Lôi Thánh đem vực chủ giá không? Trương Tiêu Hàm hỏi ngược lại. Không giống, Lam Yêu lắc đầu, Lôi đạo hữu không phải loại người như vậy, ta hoài nghi Lôi đạo hữu thuyết phục vực chủ để cho vực chủ dần dần từ bỏ thủy vực vực chủ chi vị. Trương Tiêu Hàm vẫn không cảm giác được phải như thế nào. Cây Dâm Bụt đã từ từ ngồi thẳng, động tác này để cho Trương Tiêu Hàm cùng Lam Yêu cũng không khỏi nhìn nhiều hắn một mắt. Lam đạo hữu, không ngại, nói cho chúng ta một chút thủy vực vực chủ như thế nào. Cây Dâm Bụt cùng Lam Yêu tương giao không tính quá sâu, cũng chính là mấy ngày quan hệ, biết vực nội quy củ, chưa bao giờ hướng Lam Yêu nghe ngóng vực nội sự tình. Bất quá lần này là Lam Yêu tiên nhắc lên, hắn mới hỏi lên như vậy, cũng không tính đột ngột, nói như thế nào đây? Lam Yêu trầm mặc một hồi, mỗi một cái vực chủ, từ trên mặc cho ngày đó trở đi, liền sẽ đem giữ gìn vực nội an toàn đặt ở trên sinh mệnh vị thứ nhất. Chúng ta đều nói tu sĩ tu vi là muốn đặt ở vị thứ nhất. Tu sĩ tu hành chính là vì nghịch thiên mà đi, tăng cao tu vi tăng cao thực lực, làm cường giả trong cường giả, nhưng mà làm vực chủ, liền muốn đem tu vi đặt ở vị thứ hai, Sở Thanh Cuồng, trở thành thủy vực vực chủ vào cái ngày đó lên, cũng đã là đại thừa hậu kỳ tu vi, đến bây giờ là 3000 năm nhiều không đến 4000 năm. Nếu như hắn không có áp chế tu vi, nên có thể tiến vào đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, xung kích phi thăng, thế nhưng là làm vực chủ, tu vi cá nhân liền muốn đặt ở phía sau, cùng một chỗ đều phải lấy vực nội nhu cầu làm chủ. Khi chưa có tìm được thích hợp sau này vực chủ, dù là thọ nguyên đã đến, cũng không thể phi thăng. Trương Tiêu Hàm cùng cây dâm bụt đều thật thấp mà. A, một tiếng, bọn hắn chỉ có thấy được cửu vực tu sĩ hưởng lạc. Thấy được đối với phi thăng tu sĩ tàn khốc, nhưng lại không biết, xem như vực chủ, vậy mà lại vì cửu vực làm hy sinh như vậy. Trong lòng đối với cửu vực tu sĩ thái độ lập tức liền có thay đổi. Trở thành vực chủ, thực lực là một phương diện, càng quan trọng hơn chính là phải có ngự nhân thủ đoạn. Cửu vực tổng cộng liền có 9 đại vực, mỗi một vực lại có 20 trở lên thành trì. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ nói nhiều không nhiều, nhưng mà vụn vặt sự tình cũng không ít. Còn muốn cùng cuối cùng vực có liên lụy sự vụ, hơn nữa tiến vào vực nội tu sĩ, cái nào đều tự kiềm chế thân phận, không có đem mặt khác tu sĩ để vào mắt, chính là cân bằng những quan hệ này, liền không dễ dàng. Lam Yêu nói đến đây, nhìn một chút Trương Tiêu Hàm cùng cây dâm bụt, ta nói những thứ này, các ngươi nên hiểu rồi, nhằm thành chuyện lớn như vậy phát sinh sau, xem như vực chủ, không có chọn lựa xong hậu bị vực chủ, lúc cửu vực phát sinh như thế hỗn loạn, lựa chọn bế quan nên cỡ nào không đúng lúc, có thể đã chọn lựa xong. Ngươi không phải nói Lôi Thánh bây giờ tại xử lý vực nội sự vụ lớn nhỏ sao? Trương Tiêu Hàm nói, Lam Yêu lắc đầu, đó là bởi vì vực chủ còn tại, chỉ là bế quan mà thôi. Lôi Thánh phụ tá vực chủ có thể, làm vực chủ, đừng nói người khác, ta Lam Yêu đầu tiên là không phục. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhướng mày, vừa muốn nói cái gì? Cây dâm bụt xông về phía trước một câu, ý của ngươi là nói, sở vực chủ bế quan chỉ là tránh né, dùng bế quan tới xem nhẹ nham thành sự kiện mang cho thủy vực phiền phức. Vừa vặn cũng dễ dàng lôi đạo hữu âm thầm làm việc. Hắn nói, trên mặt loại kia tùy ý biểu lộ dần dần biến mất. Hơn nữa, xuất phát từ một loại nguyên nhân không biết nào đó, sở vực chủ biết Lôi đạo hữu đang làm cái gì, hắn chẳng quan tâm trên thực tế chính là ngầm đồng ý. Lam Yêu điểm gật đầu, cây dâm bụt suy tư một hồi, bỗng nhiên sắc mặt buông lỏng, lại khôi phục không thèm để ý biểu lộ, vậy thì mời Lôi đạo hữu cùng một chỗ khai hoang tốt. Để cho ta tính toán, 5 người chúng ta, tăng thêm Lôi đạo hữu, vừa vặn có thể đem Tống đạo hữu cùng Biên Hải đạo hữu đều lưu lại Hắc Trướng Sơn. Ta cũng không hy vọng chúng ta tiến vào tiểu thế giới sau đó. Truyền tống trận bị hủy diệt về không được, cây dâm bụt tựa hồ thuận miệng nói, thế nhưng là Trương Tiêu Hàm cùng Lam Yêu sắc mặt toàn bộ cũng vì đó biến đổi. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới điểm này, Hắc Trướng Sơn bây giờ nhìn giống như vững như thành đồng. Đó là bởi vì có Trương Tiêu Hàm cái này tuyệt đối trên ý nghĩa lãnh tụ. Có thực lực cây dâm bụt này không thua kém Trương Tiêu Hàm túi khôn phụ tá, mà là bởi vì có Tiểu Bảo cùng Tống Thần Sa trấn nhiếp. Nếu như mấy người kia đều tiến vào tiểu thế giới, rất khó nói sẽ có hay không có người thừa cơ tháo bỏ truyền tống trận. Đối với loại chuyện này, Lam Yêu lĩnh hội là sâu nhất, liền giống với thủy vực vực nội, bây giờ gió êm sóng lặng, cũng là bởi vì Sở Thanh Cuồng còn tại, có thể trấn nhiếp đại gia, mà một khi Sở Thanh Cuồng phi thăng, nếu như không có một cái cùng hắn đồng dạng thực lực người tọa trấn, thủy vực vực nội chớp mắt liền sẽ sụp đổ. Hắc Trướng Sơn bây giờ là đồng dạng trạng thái, Hắc Trướng Sơn tu sĩ tụ tập lại thời gian quá ít, còn không có tạo thành ngưng kết lực. Hiện tại bọn hắn sở dĩ chịu lưu lại trong Hắc Trướng Sơn, một là bởi vì Nguyệt Đàn cái này thiên tài địa bảo, hai cũng là bởi vì Trương Tiêu Hàm tồn tại. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Trương Tiêu Hàm đã trở thành thủy vực vực nội Sở Thanh Cuồng tồn tại như vậy. 8000, hôm nay cứ như vậy có hay không hảo? Chương 1704 Hiên Viên Yêu Tu, không có nghiêm trọng như vậy. Cây dâm bụt nhìn Lam Yêu cùng Trương Tiêu Hàm vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu, truyền tống trận không đặt ở bên trong Hắc Trướng Sơn. Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, không biết ngoại trừ Hắc Trướng Sơn nơi nào vẫn là an toàn nhất chỗ. Cây dâm bụt lại nheo mắt lấy Lam Yêu, im lặng. Lam Yêu ngây ra một lúc, tiếp lấy kém một chút muốn nhảy dựng lên, giật mình nhìn cây dâm bụt. Trương Tiêu Hàm chưa từng có nhìn thấy qua Lam Yêu thất thố như vậy qua, cho dù là tại minh giới gặp phải nguy hiểm tánh mạng thời điểm, hắn cũng không có kinh ngạc như thế. Ngươi không phải là muốn? Hắn chần chờ, cây dâm bụt lại không để ý chút nào nối liền, còn có nơi nào sẽ an toàn hơn đâu, vốn là ta không nghĩ tới nơi đó, bất quá bây giờ đi, ta cảm thấy không tệ. Trương Tiêu Hàm nhìn một chút cây dâm bụt, lại nhìn một chút Lam Yêu, không rõ hai bọn họ tại đánh bí hiểm gì, mà Lam Yêu cùng cây dâm bụt rõ ràng không có muốn giải thích rõ bộ dáng. Hai người đều nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt đều có không đồng dạng kiên trì. Tiểu Bảo duỗi người một cái, các ngươi tiếp tục thương lượng, tiếp tục, nói xong liền đứng lên, một bộ bộ dáng lòng biết rõ. Hỏa Hồ cũng đứng lên, cười hì hì nhìn Trương Tiêu Hàm một mắt, hai người sóng vai liền hướng phi thuyền phía sau đi qua. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn một chút Tiểu Bảo Hỏa Hồ. Xem ra bọn hắn đều đoán được cái gì, chỉ nàng chính mình còn bị mơ mơ màng màng. Nàng nhún nhún vai, cũng đứng lên, các người quyết định liền nói cho ta biết a. Tiện tay mở ra một gian tĩnh thất liền chui đi vào, đóng lại tĩnh thất nhóm, trên mặt nhẹ nhõm dần dần biến mất. Yên nĩnh một chút, Trương Tiêu Hàm liền đứng tại tĩnh thất ở giữa. Bỗng nhiên sau lưng bày ra hai cánh, hơi vẫy một cái, thân hình bỗng dưng biến mất tại chỗ. Chỉ nghe tĩnh thất bên trong Phịch, một tiếng, Trương Tiêu Hàm thân hình tính cả triển khai hai cánh đồng thời xuất hiện. Nàng đang va chạm tại tĩnh thất khía cạnh trên vách tường. Lực đạo chi lớn, đem tĩnh thất vách tường đều kém chút đụng hố tới. Trương Tiêu Hàm sờ đầu một cái, đập một cái trước mặt vách tường. Thân thể của nàng là luyện qua thể, điểm ấy va chạm cũng không tính làm cái gì. Nàng xoay người lại, tâm niệm vừa động, hai cánh tại sát na xoay người thu hồi, quay tới sau đó lần nữa duỗi ra, nhìn 5-6 mét bên ngoài, hai cánh lần nữa hơi vẫy một cái, thân hình lại một lần nữa tiêu thất, trong nháy mắt liền xuất hiện tại tĩnh thất đối diện. Lần này, đến không có va chạm đến vách tường, nhưng cũng không phải xác định mục tiêu gọi lên. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ phút chốc, hai cánh lại mở ra, cây dâm bụt cùng Lam Yêu đối diện nhìn, ai ánh mắt cũng không chịu lùi bước, lẫn nhau đều hiểu đối phương ý tứ, thế nhưng là ai cũng đang kiên trì quyết định của mình. Bỗng nhiên, buồng nhỏ trên tàu trong tĩnh thất truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa như là đụng kích âm thanh, hai người sợ hết hồn, ánh mắt mắt đối mắt lập tức rời đi qua, cũng may cái này một vang sau đó, tĩnh thất liền yên tĩnh lại. Lam Yêu lê về ánh mắt, Mộc đạo hữu, quyết định của ngươi, lời còn chưa nói hết, lại là, phanh, một tiếng, Lam Yêu nói phân nửa lời nói bị đánh gãy, hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhau một chút, ai cũng không tiếp tục ngôn ngữ, qua chừng một chén trà thời gian, lại là một tiếng vang thật lớn, Trương lão bản đang làm cái gì, Lam Yêu nhịn không được nói, cái này, ngươi muốn hỏi Tiểu Bảo, hai người cũng đứng lên, cách giữa khoảng 30 mét buồng nhỏ trên tàu hướng Tiểu Bảo trông đi qua, Tiểu Bảo nhìn một chút bọn hắn, bĩu môi, Mộc đạo hữu, quá mạo hiểm, Lam Yêu nhượng bộ một bước, trong lòng đã có chút hoạt động, tại Hắc Trướng Sơn đồng dạng mạo hiểm, cây dâm bụt thở dài một tiếng, cái nào tông môn thành lập, cũng phải có mấy ngàn năm tích huẩn, nhân tâm thuộc về, cũng không phải trăm năm ngàn năm liền có thể làm được. Trương lão bản thực sự cũng không thèm để ý cái kia hư danh. Nếu là chúng ta có thời gian, ta còn thực sự nghĩ tại cử vực sáng lập một cái tông môn. Phi thăng tu sĩ tông môn, đứng tại người cử vực tu sĩ lập trường, đối đãi như vậy phi thăng tu sĩ. Tựa hồ không đủ, nhưng mà đứng tại thiên ý góc độ, cử vực làm hơi quá, vật cực tất phản, hôm nay đứng ở chỗ này chính là Trương lão bản, dù là nàng đứng tại cử vực đỉnh phong, cũng sẽ không uổng giết một người, nhưng nếu có cơ duyên này không phải Trương lão bản đâu. Lam đạo hữu, người chẳng lẽ nguyện ý nhìn thấy cử vực nghiêng trời lệch đất, thành trì bị hủy, hoặc trở thành giết hại thiên hạ? Lam Yêu trầm mặc, hắn làm sao không biết cây dâm bụt lời nói câu câu đều có lý. Thế nhưng là cử vực mấy chục vạn năm cách cục sao có thể dễ dàng đánh vỡ? Hắn cũng tại vận tác, Lôi Thánh cũng tại hành động, thậm chí cử vực vực chủ cũng tại yên lặng chú ý. Nhưng, cái này lại há lại là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đối với tu sĩ mà nói, 10 năm thời gian bất quá là trong chớp mắt, thậm chí trăm năm cũng chính là giây lát. Hắn không hiểu là, rõ ràng có thể từ từ mưu tính, cây dâm bụt vì cái gì bỗng nhiên cấp bách đứng lên. Trương Tiêu Hàm không biết Lam Yêu cùng cây dâm bụt xem như đã đạt thành chung nhận thức. Trong tĩnh thất, nửa canh giờ thời gian, đã đụng mấy chục lần vách tường, hoàng chi cánh sử dụng cũng sẽ không là vô số lần, càng là tinh chuẩn khoảng cách, càng là tiêu hao thần thức cùng linh lực, hoàng chi cánh tốc độ phi hành cực nhanh, thuấn di cũng đạt tới trăm mét, thế nhưng là tại cái này tương đối chật trội trong không gian. Muốn khống chế tại trong vòng 10 thước, vị trí vậy mà không đủ chính xác, lấy Trương Tiêu Hàm nhận thức, thuấn di nên càng xa khoảng cách càng không tinh chuẩn, hoàng chi cánh lại là tương phản, cự ly xa thuấn di độ chuẩn xác phải thật lớn cao hơn khoảng cách gần. Như thế đụng chạm mấy chục lần sau đó, Trương Tiêu Hàm vẫn không thể nào đạt được trong tĩnh thất sự tùy tâm sở dục. Thuấn di tức thời, thậm chí không thể thông qua rèn luyện mà đề cao độ chính xác. Thần thức tiêu hao tuy không đáng kể, nhưng linh lực đã hao tổn nhiều phần. Ngẫm lại, việc rèn luyện chưa thu được hiệu quả, khả năng lớn nhất chính là chưa nắm được kỹ thuật điều khiển thăng bằng. Thân thể chưa thực sự thuần thục, giống như cá bơi lội trong nước, vây lưng vây đuôi thiếu một phần cũng không được. Chim muông cũng vậy, phi hành trên không trung, hai cánh giữ tốc độ và phương hướng, đuôi giữ thăng bằng cũng 10 phần quan trọng. Trương Tiêu Hàm dù sao cũng không phải chim muông, những suy luận này cũng chỉ là lý thuyết suông. Suy nghĩ một hồi, nàng liền bắt đầu ngồi xuống khôi phục linh lực đã tiêu hao. Linh lực mới khôi phục được không nhiều, phi thuyền bỗng nhiên dừng lại, tốc độ rất nhanh, quán tính cực lớn khiến Trương Tiêu Hàm lập tức thoát ly trạng thái tĩnh tọa. Thân thể chìm xuống, ổn định rồi lại hoạt động về phía trước, tiếp đó nàng vươn người đứng dậy, lúc này, phi thuyền đã hoàn toàn dừng lại, vừa dỡ bỏ cấm chế, bên ngoài liền truyền đến một giọng nói phách lối, tại Hạ Hiên Viên thế gia. Hiên Viên Thánh Hào, xin hỏi các vị đạo hữu cao tính đại danh, hoang vực ngẫu nhiên gặp gỡ, vốn dĩ không quen biết, lại tùy tiện ngăn cản phi thuyền, tự giới thiệu, giữa các tu sĩ có lẽ không có quy củ nào như thế sao? Trương Tiêu Hàm vừa định mở cửa tĩnh thất, nghe được tiếng nói ấy, động tác liền dừng lại, thần thức hướng ra ngoài quan sát, ngăn trước phi thuyền là một tòa bảo thuyền vô cùng hoa lệ. Nhìn thấy bảo thuyền này, Trương Tiêu Hàm cảm thấy vô cùng quen thuộc, thân thuyền rộng lớn, dài hơn 100 mét, toàn thân màu vàng kim. Tựa hồ được luyện chế từ kim loại hoàng kim, trên đó còn có ba cánh buồm lớn, mỗi cánh dài hơn trăm thước, Trên buồng vẽ hình thái điểu và linh thực, dây buồng cũng có vẻ như pháp khí luyện chế. Không trách nàng cảm thấy quen mắt, trước kia nàng cũng từng sở hữu một bảo thuyền tương tự như vậy. Mua ở thời điểm còn tại Huyền Hoàng Đại Lục, tốc độ tuy không đủ, nhưng không gian lại rộng rãi. Bảo thuyền ấy, nàng ít khi dùng đến ở hạ giới, chỉ khi tông môn có hành động lớn mới sử dụng. Trước khi phi thăng, nàng đã để lại ở hạ giới, nay ở cửu vực lại trông thấy bảo thuyền tương tự, tự nhiên cảm thấy kỳ lạ. Không biết Hiên Viên đạo hữu ngăn bảo thuyền trước thuyền của chúng ta là ý gì? Giọng nói lạnh lùng của cây dâm bụt vang lên, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận. Tam thiếu, mặt mũi của ngươi còn chưa đủ dùng sao? Một giọng nữ nũng nịu lại vang lên, nghe ngữ khí thì như muốn gây chuyện. Thần thức của Trương Tiêu Hàm quét qua bảo thuyền đối phương. Trên bảo thuyền dài hơn 100 mét ấy có gần 30 người. Tu vi đều ở trên hợp thể kỳ, kẻ tự xưng Hiên Viên Thánh Hào kia có tu vi trên đại thừa kỳ. Phỏng chừng là đại thừa hậu kỳ, ngoại hình hắn gần trung niên, hai gò má góc cạnh, hốc mắt sâu, lông mày cốt cao, mũi cao thẳng, chóp mũi hơi hơi cúi xuống, giống như mỏ ưng, nhưng lại không làm giảm vẻ đẹp khuôn mặt, mà lại trông rất cương nghị. Mà khi nhìn thấy nữ tu bên cạnh hắn, thần thức Trương Tiêu Hàm không khỏi dừng lại thêm chút nữa. Nàng chưa từng thấy nữ tu nào xinh đẹp như vậy, dù là thân là nữ tử, ánh mắt nàng cũng không muốn rời đi. Vân Phượng tuy xinh đẹp, quyến rũ, ánh mắt lưu chuyển sinh động, nhưng so với nữ tử này thì có phần kém xa. Hỏa Hồ cũng quyến rũ, cửu vĩ linh hồ biến thành yêu tu, không chỉ xinh đẹp mà trong xương cốt còn toát ra vẻ mê hoặc, chỉ cần thân eo uốn éo đã là phong tình vạn trùng. Nhưng so với người phụ nữ này thì vẫn mờ nhạt, cái gì gọi là đầy đặn mà không thừa, gầy gò mà không thiếu, dài mà không quá, ngắn mà không khiếm, cái gì gọi là da thịt mịn màng như mỡ, môi đỏ tự nhiên mà không cần tô điểm. Trong đầu Trương Tiêu Hàm thoáng hiện vô số từ ngữ miêu tả vẻ đẹp, nhưng lại cảm thấy không từ nào đủ để diễn tả nữ tử trước mắt. Đẹp như vậy, chỉ cần nàng mở miệng, người ta liền muốn dâng hiến hết thảy bảo vật trong thiên hạ cho nàng. Tâm tư vừa chuyển, thần thức vẫn còn đắm chìm trên khuôn mặt nữ tử kia, thì bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh không vui. Nếu không dám báo danh, tức là hạng người vô danh, bảo thuyền này ta nhìn trúng rồi, đưa ra giá đi. Theo tiếng nói ấy, nữ tử kia cười một tiếng, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, tay ngọc trắng như tuyết nâng lên, ngón giữa nhẹ nhàng đặt lên môi, động tác đơn giản ấy lại khiến người ta căng thẳng trong lòng, hận không thể biến thành ngón giữa trắng nọn ấy được đặt lên đôi môi quyến rũ kia. Luyện thần thuật bỗng tự động vận hành trong thức hải, Trương Tiêu Hàm đột nhiên run lên, phát hiện mình không hay biết lúc nào đã ra khỏi tĩnh thất, đang đứng trên thanh thuyền, chân còn muốn bước lên phía trước, luyện thần thuật giúp nàng tỉnh lại, mới nhận ra mình không biết lúc nào đã bị nữ tử xinh đẹp trên bảo thuyền kia mê hoặc. Thần thức bỗng nhiên thu hồi, khoảng cách gần như vậy, không cần thần thức cũng thấy rõ ràng. Xin lỗi, bảo thuyền này không bán. Kỳ lạ thay, nữ tử đối diện đẹp như vậy, mà cây dâm bụt lại vẫn bình tĩnh. Chẳng lẽ thần thức hắn còn mạnh hơn ta, tâm trí còn kiên định hơn ta gấp nhiều lần. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lưu luyến không rời nữ tử đối diện. Nhìn cây dâm bụt, không khỏi ngẩn ngơ, không chỉ cây dâm bụt, mà cả Lam Yêu cũng một mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề đặt trên mặt nữ tử kia. Tam thiếu, người ta không bán đâu. Ai, bảo thuyền nhanh như vậy, ta vẫn lần đầu nhìn thấy. Nữ tử kia cười khẽ, giống như đang thuyết phục. Trương Tiêu Hàm nghe xong, trong lòng cũng dâng lên một ý niệm, cho nàng thì cho nàng vậy. Ý niệm ấy tuy có, nhưng nàng vẫn còn lý trí, luyện thần thuật lại vận chuyển một chút, tâm tư cuối cùng thanh minh, trong lòng nàng vẫn băn khoăn, nữ tu xinh đẹp này tu luyện công pháp gì, hay là thiên phú dị bẩm, sao chỉ cần nhìn vài lần, nghe giọng nói của nàng, mình đã bị mê hoặc. Nữ tu trên bảo thuyền đối diện cũng nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, đôi mắt đen bóng rơi trên mặt Trương Tiêu Hàm, đôi mắt như che kín sương mù mông lung, rồi lại sáng lên. Trong đầu Trương Tiêu Hàm chỉ hiện lên bốn chữ, khiếp người tâm hồn, ta Hiên Viên Thánh Hào hiếm khi mở miệng mua bảo thuyền. Nếu không bán, đừng trách ta dùng mạnh. Hiên Viên Thánh Hào cau mày, trên mặt lộ rõ sự giận dữ, ánh mắt Trương Tiêu Hàm cuối cùng chuyển về phía Hiên Viên Thánh Hào. Không nhìn nữ tu kia nữa, thần thức lập tức trở nên tinh minh, trong lòng bỗng khẽ động, thiên nhãn mở ra, quan sát Hiên Viên Thánh Hào, nàng thấy trong đan điền hắn rõ ràng là một yêu đan khổng lồ. Bên trong yêu đan, một quái vật giống như mã phi mã, giống như sư tử mà không phải sư tử, đang ngẩng đầu gào thét như đang thịnh nộ. Yêu tu, suy nghĩ một chút, nàng liền nhìn về phía nữ tử kia, càng thêm kinh hãi, trong đan điền nữ tử kia cũng là một yêu đan, bên trong là một con xà nhỏ màu xanh lục, đột nhiên có ba đầu rắn, bụng còn có hai đôi vuốt, nhìn những tu sĩ khác trên bảo thuyền, trong đan điền đều là yêu đan, bên trong đủ loại quái vật, có một số giống nhau, tất cả đều là yêu tu, yêu thú tu luyện hóa hình thành người, trở thành yêu tu, trên người sẽ có những điểm khác biệt với tu sĩ bình thường. Chỉ cần tu vi cao hơn đối phương, rất dễ dàng phân biệt được yêu tu hay người tu, đại khái chính là cái gọi là yêu khí, bao gồm cả tiểu bảo và hỏa hồ, dù không nhìn ra bản thể, cũng sẽ bị tu sĩ nhận ra là thần thú và linh thú. Chúng đều là yêu tu. Trương Tiêu Hàm vừa nhận ra, lập tức truyền âm cho cây dâm bụt và Lam Yêu, phía sau tiểu bảo và hỏa hồ cũng bước lên phía trước, Yêu tu, Cây Dâm Bụt và Lam Yêu cũng hơi sững sờ, nhất là Lam Yêu, ánh mắt nhìn về phía bảo thuyền đối diện run lên. Hắn ở vực nội nhiều năm, chưa từng nghe nói đến Hiên Viên yêu tu thế gia nổi tiếng cửu vực. Mấy vị đạo hữu rất lạ mặt, ngại quá, Hiên Viên thế gia cũng không quen thuộc, xin hỏi đạo hữu ở cửu vực vực nào? Lam Yêu khách khí nói, các ngươi định làm gì? Phiền phức quá, chỉ vài chữ ấy, Hiên Viên Thánh Hào bỗng nhiên nhảy dựng lên, người đang giữa không trung, giờ nắm đấm lên, xa xa đánh một quyền về phía này, bảo thuyền đối phương ngang nhiên tiến đến, ngăn cản đường đi của Phong Chu, hai bảo thuyền cách nhau khoảng 200-300 mét, khoảng cách ấy cũng là một giới hạn giữa các tu sĩ. Hiên Viên Thánh Hào không nói lời nào, đột nhiên nhảy lên thành thuyền là một trường, trong lòng Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, a, một tiếng, cũng không kinh ngạc, yêu tu, hóa hình thành người, trong xương cốt vẫn là bản tính yêu tộc, nói đánh thì đánh, hoàn toàn không cần lý lẽ, cũng quá bình thường, giữa các tu sĩ cũng vậy, đại tu sĩ nếu nhìn chúng bảo vật của tu sĩ cấp thấp, chẳng phải cũng cướp đoạt sao, lý lẽ, vĩnh viễn thuộc về kẻ nắm quyền lực mạnh hơn. Chương 1705 Tiểu Bảo Thần Uy, Hiên Viên Thánh Hào một trường đánh tới xa xa về phía bảo thuyền. Bàn tay vừa nhấc lên, đã cuốn lên một luồng hàn phong, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, trong không khí như xuất hiện những hạt sương trắng lấp lánh. Đổ ao ao uống, Hiên Viên Thánh Hào hét lớn, hàn khí xâm nhập vào Phong Chu, những hạt sương trắng giữa không trung đột nhiên tăng thêm, trong gió lạnh cuốn lên, ẩn ẩn có một quái vật giống như mã phi mã, giống sư tử mà không phải sư tử, dương nanh múa vuốt lao tới, Trương Tiêu Hàm không hề động đậy, phi thuyền có phòng ngự, lại có Cây Dâm Bụt và Lam Yêu ở phía trước, cũng không cần nàng ra tay, ánh mắt nàng không biết từ bao giờ lại lặng lẽ trở lại trên người nữ yêu kia. Như trên người nàng có sức hấp dẫn vô cùng, tâm thần tuy thanh minh, nhưng ánh mắt vẫn tham lam lưu luyến, không đành lòng rời đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quái vật ấy mang theo hàn phong hung hăng đập vào bảo thuyền. Bảo thuyền lục mang lóe lên, thân thuyền vững chắc không hề lay động, đã đâm nát quái vật trong gió lạnh, Hiên Viên Thánh Hào lại cười ha hả, quái vật nát vụn hóa thành những tia sáng lấp lánh, bám vào vòng bảo vệ lục mang trên phi thuyền, vòng bảo hộ chợt lóe lên. Linh lực nhanh chóng tiêu hao, Cây Dâm Bụt ném ra một yêu đan nhanh chóng thay thế. Vòng bảo hộ ổn định lại, linh quang trên đó chậm rãi mờ dần, nhìn thấy Cây Dâm Bụt lấy ra yêu đan, mắt Hiên Viên Thánh Hào trợn tròn, hét lớn một tiếng, mấy chục yêu tu trên bảo thuyền đối phương bỗng nhiên cùng nhau bay lên. Trong nháy mắt bao vây phi thuyền, phi đao, trường kiếm, song thương, đủ loại pháp khí được gọi ra, pháp bảo đầy trời bay tới, cùng nhau oanh kích về phía bảo thuyền. Trương Tiêu Hàm lần này thực sự kinh hãi, Hiên Viên Thánh Hào không phải muốn mua Phong Chu sao? Tư thế này không phải mua mà cũng không phải cướp, mà là muốn hủy diệt Phong Chu. Phi thuyền bị mấy chục yêu tu cùng lúc công kích, Cây Dâm Bụt và Lam Yêu đồng thời ra tay. Cây Dâm Bụt duỗi ngón tay điểm một cái, trước ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một đoạn chân không, trong nháy mắt chân không theo hướng ngón tay biến mất, ở phía cuối đầu một yêu tu phanh mà bể nát, huyết vụ nổ tung, mang theo những mảnh vụn trong đầu người văng ra bốn phía. Từ cổ họng trống rỗng, một con linh quy nhỏ bỗng nhiên nhảy ra, thân thể mất đầu bỗng nhiên biến thành một con rùa biển khổng lồ. Mai rùa nặng nề, trên đó có những vết loang lổ, tứ chi cũng to lớn, móng vuốt bất lực buông xuống, linh quy nguyên thần vừa bay ra, thân thể nặng nề rơi xuống đất, Cây Dâm Bụt nhất kích tắt chúng, ngón tay khẽ động, lại là một đạo chân không xuất hiện trong không khí, lại là một tiếng phịch, huyết vụ lại tung lên, chỉ trong nháy mắt, đối với Cây Dâm Bụt, chỉ là động ngón tay, nhưng yêu tu đối diện đã lập tức ngã xuống hai người. Nguyên thần thoát ra đã mất đi thân thể che chở, linh lực nhanh chóng tiêu tán, Lam Yêu cũng ra tay, hỏa diệp phun ra từ miệng. Thiêu đốt thanh pháp khí gần đó, hắn ra tay là bảo khí đã được ôn dưỡng mấy vạn năm. Đối mặt phi đao của yêu tu, như chặt đứt khô kéo, ngay khi chặt đứt phi đao, hỏa diễm trên hỏa kiếm bỗng nhiên mở rộng hơn hai lần, bao trùm hoàn toàn phi đao, rồi một tiếng vui sướng từ hỏa kiếm truyền ra, như thể nuốt luôn pháp bảo mà vô cùng vui sướng. Tiểu bảo cũng ra tay, hét lớn một tiếng, tiếng như long ngâm, trong tai Trương Tiêu Hàm cũng không cảm thấy thế nào, nhưng giữa không trung, những yêu tu đánh tới bỗng nhiên trong đầu ông một tiếng. Một cỗ hàn ý xâm nhập tận xương tủy bỗng dâng lên, thân thể như run lẩy bẩy, chỉ muốn quỳ xuống, những pháp khí công kích phi thuyền cũng bỗng nhiên mất khống chế, lơ lửng giữa không trung, hai nguyên thần đã mất thân thể cũng không bay lên được nữa. Dưới sự đè nén của tâm lực tiểu bảo, trực tiếp nổ tung giữa không trung, Trương Tiêu Hàm còn chưa kịp ra tay, nàng chỉ nhìn Cây Dâm Bụt và Lam Yêu ra tay, lại bị Cây Dâm Bụt kinh ngạc một lần nữa, rồi trận chiến vừa mới xảy ra lại đột ngột dừng lại. Dưới tâm lực tiểu bảo, những yêu tu vây công phi thuyền đều bị áp chế. Hiện ra nguyên hình, xung quanh phi thuyền, đủ loại yêu tu quỳ giữa không trung, một luồng hỏa diễm màu nâu bỗng nhiên bay ra từ người tiểu bảo. Một đầu còn trên đầu ngón tay tiểu bảo, bỗng nhiên dài ra mấy chục mét, lao về phía yêu thú giống thần lằn gần nhất, yêu thú ấy lộ vẻ sợ hãi trong mắt, gầm nhẹ, nhưng không dám động đậy, hỏa diễm lướt qua người nó, lưu lại một vết tích màu nâu sâu đậm, rồi lao về phía yêu thú kế tiếp. Phong Chu phía trên, mọi người đều ngây ngẩn cả người, Cây dâm bụt cùng Lam Yêu chậm rãi quay đầu lại, cây dâm bụt vẫn không chút biến sắc, song nội tâm lại sóng chìm nổi dậy. Một hồi lâu, Lam Yêu mới kịp thu hồi bảo khí bản mệnh. Đối diện, trên bảo thuyền, Hiên Viên Thánh Hào đứng chênh vênh trên thành thuyền, thân thể lung lay sắp đổ. Tiểu Bảo lạnh lùng hư một tiếng, thanh âm sắc bén đâm thẳng màng nhĩ hắn, khiến hắn không thể nào giữ được dáng vẻ bình tĩnh của một tu sĩ. Thân thể bỗng nhiên mơ hồ, rồi sau đó một con mã sư khổng lồ, thân hình hỗn tạp, xuất hiện giữa không trung. Nó thân đen như mực, chỉ có bốn vó trắng như tuyết, lông trên đầu dài và uy nghi, thế nhưng bốn chân lại cong xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Bên cạnh nó, vị nữ tu kia, trong mắt Trương Tiêu Hàm vốn cực kỳ xinh đẹp, nay đã hóa thành ba con lục xà, quấn thành một đoàn, ba đầu đều hướng xuống thân mình. Tiểu Bảo phun ra ngọn lửa, để lại dấu ấn trên thân yêu tu, rồi ngọn lửa cuốn về phía Hiên Viên Thánh Hào. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, thầm than tiếc nuối, ngọn lửa kia còn cách Hiên Viên Thánh Hào vài mét thì đột ngột dừng lại, rồi nhanh chóng cuốn ngược trở về. Tâm lực vừa thu hồi, trong thần thức Trương Tiêu Hàm vang lên tiếng hừ nhẹ của Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm mỉm cười trong lòng, vừa rồi nàng vô tình liên kết tâm thần với Tiểu Bảo, trong thần thức vô cùng thưởng thức bộ lông đen bóng và mái tóc dài uy nghi của con mã sư quái vật ấy, nghĩ đến đáng tiếc khi ngọn lửa không đốt cháy hết, nên thầm than một tiếng, tất cả đều bị Tiểu Bảo nhận biết nên mới nương tay. Cây dâm bụt cùng Lam Yêu cũng từ trong kinh ngạc hoàn hồn trở lại, họ đều lần đầu tiên thấy Tiểu Bảo dùng tâm lực áp chế yêu thú, cũng như mới nhớ ra Tiểu Bảo vốn là thần thú. Tiểu Bảo áp chế những yêu tu này để lại dấu ấn trên người họ, thấy mọi người đều ngạc nhiên trầm mặc nhìn mình, mới mở miệng nói, mã sư thú, ngươi không phải hỏi ai sẽ tính sổ ngươi sao, đây là chủ nhân của ta. Nói xong, nó gật nhẹ cằm về phía Trương Tiêu Hàm, miệng gọi chủ nhân, nhưng vẻ mặt không hề có chút tôn kính nào. Trương Tiêu Hàm trừng mắt nhìn Tiểu Bảo, lần đầu tiên nghe được từ chủ nhân từ miệng Tiểu Bảo nói ra, nàng cảm thấy toàn thân khó chịu như có muôn vàn con sâu bò trên người. Nhưng hiện tại không phải lúc tính sổ với Tiểu Bảo, nàng nhìn đám yêu thú quỳ rạp xung quanh, vẫy tay, đều đứng lên đi, cảm thấy thân thể lại khẽ run lên. Giọng nói này, cảm giác này giống như quân lâm thiên hạ, nàng liền tự giễu trong lòng một chút, nghĩ đến mình hướng về phía mấy chục yêu thú mà lại có thể quân lâm thiên hạ. Quả thật nực cười. Chương 1706, câu hồn pháp thuật. Nghĩ đến, quân lâm thiên hạ, trong đầu Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng. Mấy chục vạn yêu thú đủ loại hình thù, phân cấp bậc từ giữa không trung đến mặt đất quỳ rạp một mảng. Phía trước nhất, Tiểu Bảo hóa thành hình dạng sóc con, đứng thẳng, vành mặt hất hàm sai khiến, bên cạnh Hỏa Hồ lặng lẽ đứng hầu, đó mới thực sự là quân lâm thiên hạ a. Nàng quên đóng thần thức lại, cảnh tượng này bị Tiểu Bảo nhìn thấy toàn bộ, tiếng hừ lạnh truyền đến trong thần thức, hình ảnh rực rỡ biến mất. Trương Tiêu Hàm bật cười, vẫn là trở lại hình tượng tu sĩ đi. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, Hiên Viên đạo hữu, vị mỹ nữ kia, các ngươi rất thích bảo thuyền này, vậy thì cứ ở lại đây đi, còn các ngươi, nàng nói với những yêu tu còn lại, hay là trở về thuyền của mình đi. Hai thân hình yêu thú tự nhiên tu lại, chỉ chậm chế nửa khắc, phong chu lại bay lên, sau lưng, bảo thuyền vàng theo sau, tốc độ bảo thuyền vàng không nhanh, phong chu đành phải giảm tốc độ. Hiên Viên Thánh Hào và mỹ nữ xà quy củ đứng phía trước. Trương Tiêu Hàm nhìn lại mỹ nữ xà, đẹp là đẹp thật, nhưng ánh mắt quyến rũ lúc trước không còn nữa. Lam Yêu cau mày, ta chưa từng nghe nói cửu vực lúc nào xuất hiện một yêu tu thế gia như vậy. Nghe được lời Lam Yêu, sắc mặt yêu tu kia tức giận. Hắn bị áp chế bởi tâm lực thần thú Tiểu Bảo, trong lòng không thể sinh ra ý nghĩ phản kháng, nhưng đối với Lam Yêu, lại không có chút cung kính nào. Các ngươi nhân tộc dù ở lâu trên đại lục cửu vực, cũng chỉ co rúm trong thành trì, dù vào hoang vực, cũng chỉ ở ngoại vi, căn bản không dám đến lãnh địa chân chính của yêu tộc chúng ta. Đừng nói Hiên Viên thế gia, các ngươi biết được bao nhiêu về yêu tộc? Hiên Viên Thánh Hào kiêu ngạo, cặp mắt đậm màu khinh thường liếc Lam Yêu, hoang vực sâu nhất không phải lãnh địa hung thú sao? Tại sao lại xuất hiện yêu tu thế gia các ngươi? Thái độ kiêu ngạo của yêu tu, Trương Tiêu Hàm đã quen, nàng không để ý đến thái độ của họ. Đối với Trương Tiêu Hàm, Hiên Viên Thánh Hào thu lại sự ngạo mạn, cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân, hung thú chỉ là hộ vệ ngoại vi của yêu tộc chúng ta. Vì không muốn nhân tộc quấy rầy đến cuộc sống của yêu tộc chúng ta mới an trí ở đó. Trong mắt Hiên Viên Thánh Hào, thần thú có thể áp chế hắn bằng tâm lực, nữ tu trước mặt xứng đáng được gọi là chủ nhân, hắn đương nhiên cũng phải xưng hô như vậy. Thái độ hoàn toàn khác biệt đối với Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu. Tất nhiên là vì Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm vẫy tay, ta không kiên nhẫn từng câu hỏi ngươi, nói tất cả những gì ngươi biết về yêu tộc các ngươi, lý do các ngươi xuất hiện ở đây. Hiên Viên Thánh Hào sững sờ một lúc, ánh mắt Tiểu Bảo bỗng quét tới, lạnh như băng, hắn giật mình, nửa cúi đầu xuống bắt đầu thuật lại, có lẽ chưa từng có ai hỏi han hắn kỹ như vậy. Hắn không thể lập tức sắp xếp lời nói, cứ nghĩ đến đâu nói đến đó, may mà trật tự vẫn rõ ràng, không dài dòng. Không lâu sau, Trương Tiêu Hàm và những người khác đã hiểu, hóa ra, sâu trong hoang vực, trong phạm vi mà tu sĩ cửu vực vẫn tưởng là lãnh địa hung thú, trung tâm lại hoàn toàn là thiên hạ của yêu tộc, Yêu tộc này có lịch sử lâu đời, dường như đã mấy chục vạn năm, tuy cùng tồn tại trên đại lục cửu vực, nhưng hầu như không có giao thiệp với tu sĩ cửu vực. Theo truyền thuyết tổ tiên yêu tộc, tổ tiên của bọn họ là dân yêu giới, trong đại chiến ngũ giới mấy chục vạn năm trước lưu lạc đến cửu vực. Vì lối thông giữa ngũ giới bị đóng lại mà không thể rời đi, nên chọn nơi sâu trong hoang vực, mấy chục vạn năm qua, vì thuộc về giới diện không rõ, giới diện bị đóng lại, tu vi thực lực đều bị áp chế, nên họ hầu như không xuất hiện trước mặt tu sĩ cửu vực. Trong hoang vực có vô số thiên tài địa bảo đủ để tu luyện và sinh sôi nảy nở. Cho đến 3 vạn năm trước, trong tộc họ, huyết mạch cổ xưa của hiên viên thế gia bỗng nhiên thức tỉnh. Sức mạnh bị đè nén được giải phóng, không chỉ tu vi thực lực tăng vọt, mà còn có được một bộ công pháp đặc biệt. Công pháp này cho phép yêu tộc sau khi hóa hình thành người có thể che giấu yêu khí trong người. Không khác gì tu sĩ người thường, yêu tộc đoàn kết hơn nhiều so với tu sĩ nhân tộc. Công pháp này vừa xuất hiện, hiên viên thế gia không chút do dự mà ban phát cho mỗi yêu tu đã hóa hình hoặc sắp hóa hình. Chính vì có công pháp này, yêu tu cuối cùng có thể xuất hiện với thân phận tu sĩ ở cửu vực, mà hiên viên nhất tộc cũng trở thành thế gia mạnh nhất trong yêu tộc. Yêu tu đời đời kiếp kiếp sống ở sâu trong hoang vực, rất hướng tới cuộc sống của nhân tộc. Họ biết nhân tộc giỏi luyện đan luyện khí, theo họ nghĩ, những linh dược bình thường thưa thớt, qua tay nhân tộc, công hiệu có thể tăng lên gấp nhiều lần. Muốn che giấu yêu khí, thì muốn lẫn vào thành trì nhân tộc, chứng kiến sự phồn hoa của nhân gian, nhưng lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực thì khắc nghiệt. Bất kỳ thành trì nào của cửu vực muốn ra vào đều cần có ngọc phù thân phận. Không phải tu sĩ phi thăng đơn giản mới có, mà ngay cả tu sĩ bản địa cửu vực cũng cần có. Trong ngọc phù thân phận còn cần có một tia linh lực thần thức của chủ nhân cũ. Mà yêu tu thì không có, không thể hòa nhập, thì bắt giữ vài tu sĩ. Như tu sĩ nhân tộc thường đến cửu vực tu luyện, những yêu tu ẩn náu sâu trong hoang vực thỉnh thoảng cũng ra ngoài dạo chơi. May mắn gặp tu sĩ nhân tộc, thì đánh nhau, thắng thì đánh, thua thì chạy, vì yêu khí được che giấu hoàn hảo. Nhiều năm qua, yêu tu xuất hiện mà không bị phát hiện, hoang vực rộng lớn, tu sĩ phi thăng nhiều, tu sĩ bản địa cửu vực cũng không ít, tu sĩ đến hoang vực tu luyện gặp nguy hiểm, thì có từ hung thú, có từ tu sĩ khác, mỗi ngày đều có tu sĩ mất tích, tử vong, không có gì lạ. Như vậy, vài vạn năm qua, họ bắt giữ vài trăm tu sĩ đến sâu trong hoang vực. Những tu sĩ bị bắt, khi vào lãnh địa chân chính của yêu tu, đều từ bỏ ý định chạy trốn, không nói đến những đại năng yêu tu trong hoang vực mênh mông. Riêng hung thú ngoại vi thôi, cũng sẽ xé xác họ sau khi rời khỏi lãnh địa yêu tộc. May mà yêu tu bắt giữ tu sĩ không phải vì ăn thịt người như trong truyền thuyết. Yêu tộc sống lâu năm ở cửu vực, họ không thể thực sự luyện khí luyện đan như tu sĩ. Không phải nói không thể chế tạo pháp khí, chỉ là thô sơ, không đạt đến trình độ luyện khí của nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc đến đó, đành phải định cư, ngoài việc không thể rời đi, không thể hưởng thụ sự phồn hoa của thành trì cửu vực. Việc tu luyện thì không khác gì ở cửu vực, thậm chí có nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Dù sao, số lượng thiên tài địa bảo trong phạm vi yêu tộc nhiều hơn họ thường tiếp xúc rất nhiều. Chỉ cần họ nói ra, phần lớn đều có thể nhận được. Như vậy, hiện giờ trong lãnh địa yêu tộc sâu trong hoang vực, đã có gần ngàn người. Họ hỗn tạp với yêu tu, trở thành một thành viên của yêu tộc, chỉ là yêu tộc nhớ đến sự xảo trá của nhân tộc, sẽ không cho phép bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào đã vào được rời đi. Ngay cả yêu tu trong tộc họ cũng không thể tùy tiện ra vào. Hiên viên Thánh Hào, chính là tổ tiên của hắn có huyết mạch cổ xưa thức tỉnh. Hiên viên thế gia trở thành gia tộc được tôn kính nhất trong yêu tộc. Mà hắn là người nổi bật trong gia tộc hiên viên, mỗi trăm năm có một lần cơ hội rời khỏi tộc, điều kiện là không được vào thành trì cửu vực. Lần này, hắn cùng một yêu tu khác thuộc Diệp gia trong yêu tộc, dẫn theo gần 30 hộ vệ, tự cho là không có sơ hở nào. Hiên viên Thánh Hào không phải lần đầu rời khỏi sâu trong hoang vực. Mỗi lần đều mang về vài tu sĩ nhân tộc, cả bảo thuyền hắn cưỡi cũng là chiến lợi phẩm của tu sĩ nhân tộc. Lần này nhưng không ngờ lại gặp thần thú, dưới sự áp chế của tâm lực thần thú, hắn hoàn toàn không có ý định phản kháng. Sâu trong hoang vực, vốn tưởng chỉ là lãnh địa hung thú đáng sợ, lại còn có yêu tộc cổ xưa tồn tại, làm yêu vô cùng kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt thì bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao họ là tu sĩ phi thăng, là người ngoài, hiểu biết về cửu vực hơn. Lại càng không bằng Lam Yêu sinh sống ở đây, lại càng không cần nói đến thân phận tu sĩ vực nội của Lam Yêu. Hiên viên Thánh Hào dừng lại, ánh mắt Trương Tiêu Hàm đảo quanh, dừng lại trên khuôn mặt mỹ nữ họ Diệp, nếu không phải thấy nàng hóa thân thành ba con lục xà. Trong đan điền còn có yêu đan, con rắn nhỏ xoay tròn, Trương Tiêu Hàm không thể tin được mỹ nữ này là yêu tu lại mê hoặc nàng. Diệp đại mỹ nữ, ta vừa nhìn thấy ngươi, sao lại có cảm giác muốn vì ngươi sống vì ngươi chết a? Trước mặt các nam tu, Trương Tiêu Hàm nói như vậy, lời nói có phần phóng đãng. Nhưng khi mọi người nhìn vào khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, mới phát hiện sự phóng đãng không chỉ ở lời nói mà còn ở đôi mắt kia. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn xuống môi, xuống ngực nữ tu đối diện, như đang tìm tòi bí mật gì đó, kết hợp với nụ cười quyến rũ khóe môi, đơn giản là dáng vẻ của một nữ lưu manh. Cây dâm bụt và Lam Yêu bị ánh mắt Trương Tiêu Hàm làm cho không thể khống chế nét mặt. Vẻ mặt này không phải nên xuất hiện trên mặt nam tu sao? Thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại nhìn nữ yêu tu trước mặt với vẻ mặt như vậy. Trong chốc lát, một ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu họ, hai người liếc nhau, không khỏi khẽ run rẩy trong lòng. Hồi bẩm chủ nhân, công pháp tu luyện của Diệp gia lấy sự quyến rũ làm chủ. Hình dạng từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, chỉ cần không cố gắng tập trung ý chí, tự nhiên sẽ khiến nữ tu tiếp xúc sinh lòng hảo cảm. Nên lần này ra ngoài tu luyện, hình dạng không mang theo nữ tu, Diệp Ảnh, chính là ba con lục xà kia cung kính đáp, ngươi, là đồng tính luyến, Trương Tiêu Hàm thốt lên, dù ai cũng lần đầu tiên nghe thấy từ đồng tính luyến, nhưng từ này rất dễ hiểu. Hiên Viên Thánh Hào nghe xong khóe mắt giật giật, cây dâm bụt và Lam Yêu cùng im lặng, chỉ còn lại đôi tai. Diệp Ảnh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, hồi bẩm chủ nhân, hình dạng vẫn thích nam nhân. Trên phong chu dường như vang lên vài tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trương Tiêu Hàm nói với Diệp Ảnh, ngươi thi triển thiên phú dị bẩm đó thêm một lần nữa. A, chờ đã, không phải hướng về ta, mà là hướng về họ. Nói xong, chỉ tay vào cây dâm bụt và Lam Yêu. A, cây dâm bụt và Lam Yêu trợn tròn mắt, Diệp Ảnh không phải đã nói rồi sao? Nàng có thiên phú dị bẩm chuyên hấp dẫn nữ tu. Trương Tiêu Hàm có ý gì? Diệp Ảnh khẽ gật đầu, khi ngẩng đầu lên, khí thế đột nhiên thay đổi, làn da nổi lên một tia đỏ ửng, khuôn mặt ẩn tình nhìn về phía cây dâm bụt, cây dâm bụt lùi lại một bước, đầy vẻ cảnh giác, khi ánh mắt rơi xuống mặt Lam Yêu, ánh mắt Lam Yêu run lên, hai mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng nguy hiểm, mà Trương Tiêu Hàm vẫn không khỏi đứng trước một bước, ánh mắt trong khoảnh khắc có phần mông lung, nhưng nàng cũng đã có chuẩn bị, luyện thần thuật vận hành, tâm thần trong chớp mắt liền thanh minh, Diệp Ảnh thu lại pháp thuật, cung kính đứng thẳng. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn cây dâm bụt và Lam Yêu đang trong tư thế như lâm đại địch. Bỗng quay đầu nhìn về phía Hỏa Hồ, nàng mới chợt nhớ ra mình đã quên quan sát Hỏa Hồ. Hỏa Hồ mở to mắt nhìn Diệp Ảnh không chớp, trong mắt dường như có hào quang dị dạng. Trương Tiêu Hàm rất quen thuộc biểu cảm này của Hỏa Hồ. Chỉ cần Hỏa Hồ hưng phấn nhìn ai như vậy, thì chứng tỏ người đó sắp gặp xui xẻo. Linh Lung, người vừa rồi có phải đang ôm ấp ý nghĩ gì không? Dù nhìn thế nào, Trương Tiêu Hàm cũng giống như một thiếu nữ hiền lành giả vờ làm ra vẻ ác độc. Hoa, hóa ra chủ nhân thích nữ nhân a. Hỏa Hồ Hoa Trương thốt lên một tiếng. Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, rồi bỗng khẽ cười khinh miệt, lòng người ai mà không thích cái đẹp, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp mà nhìn thêm vài lần thì sao? Chẳng lẽ chỉ có một mình ta bị mê hoặc sao? Tiểu Bảo, có phải vậy không? Trương Tiêu Hàm bỏ qua Hỏa Hồ, lại nhìn chăm chăm Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lười biếng gật đầu, Linh Lung là linh thú mà, loại huyết mạch cấp bậc này mà còn muốn mê hoặc nàng sao? Giọng điệu ấy tràn đầy khinh thường, với vẻ quái dị của Tiểu Bảo sau khi giải trừ phong ấn. Sự khinh thường ấy hoàn toàn nhắm vào Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng rồi lại chuyển hướng, nghi ngờ nhìn cây dâm bụt và Lam Yêu. Hai người các ngươi làm sao vậy? Tại sao ta thấy các ngươi như lâm đại địch? Không sai, trong mắt người thì đó là sự mê hoặc, nhưng trong mắt chúng ta, đó lại là tín hiệu trước trận chiến. Lam Yêu trầm giọng nói, nét mặt hắn và cây dâm bụt đã trở nên bình tĩnh. Cũng đã hiểu ý tứ của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lúc này mới lại nhìn chăm chú vào Diệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ảnh. Thiên phú của Diệp Ảnh quả thật thú vị a, lại hấp dẫn cả cùng giới, không trách nàng xuất hành bốn phương không có một nữ tu nào theo hầu. Sợ rằng nếu đi theo nữ tu sẽ bị nàng coi là chiếm hữu, không cho nam tu động vào dù chỉ một chút. Biết rồi, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nhàm chán, dù có thêm vài chục thuộc hạ nữa, nàng cũng không thấy có gì vui vẻ. Bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, quay đầu nói đùa với Tiểu Bảo, "Tiểu Bảo, muốn hay không đi đến yêu tộc xem thử?" "Ừm, ta còn chưa lập tông lập phái ở cửu vực, ngươi có thể trước tiên khách át chủ." Có cả một vương quốc yêu tu chờ ngươi làm quốc vương đấy. Quân lâm thiên hạ, cảm giác ấy thử xem sao. Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm như nhìn một đứa trẻ con. Ngôi vị quốc vương ấy ta nhường cho ngươi, ngươi chẳng phải luôn muốn cảm nhận cảm giác quân lâm thiên hạ sao? Nơi đó không chỉ có yêu tu, còn có người tu, đủ cho ngươi trải nghiệm. Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh không hiểu sao lại nhìn Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo. Nhưng có một điều họ hiểu, vị thần thú Tiểu Bảo này chủ nhân định tiến vào lãnh địa yêu tộc trong hoang vực và dự định thu phục tất cả yêu tu dưới trướng. Chương 1707 ăn ý với nhau, làm yêu tu quốc vương. Trương Tiêu Hàm chưa quyết định điều đó, nàng nói với Tiểu Bảo như vậy, cũng có một nửa là đùa giỡn. Cây dâm bụt và Lam Yêu đã kéo Hiên Viên Thánh Hào hỏi kỹ về chuyện yêu tộc. Qua một hồi, Hiên Viên Thánh Hào cũng đã nhìn thấu đại khái mối quan hệ giữa những người trên phong chu. Đã bắt đầu thì sẽ không giấu giếm. Hỏa Hồ lại kéo Diệp Ảnh đi sang một bên, không biết đang hỏi han điều gì. Càng gần Tiểu Bảo, sắc mặt mỹ nữ rắn kia càng trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, chỉ thiếu điều cúi đầu phục tùng. Nhìn về phía sau, bảo thuyền vàng kim khí thế trùng trời, vô cùng chói mắt, những yêu tu trên đó ai nấy cũng không dám thở mạnh. Quy củ đi theo sau phong chu, quả thật không phải ra oai. Tiểu Bảo, nếu đến sâu trong lãnh địa yêu tộc ở hoang vực, ngươi có thể thu phục tất cả yêu tu ở đó không? Nhìn một hồi, Trương Tiêu Hàm không có việc gì làm, thần thức hỏi Tiểu Bảo, tâm lực cũng có phạm vi, vượt quá phạm vi đó, yêu thú có thể đào tẩu, Nếu không thì ta trước tiên đi theo Hiên Viên Thánh Hào xem thử. Tiểu Bảo nhìn Diệp Ảnh đang bị dọa đến không dám ngẩng đầu trước mặt mình, thân hình thoát một cái, liền đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Mặc dù Tiểu Bảo chỉ mới rời đi 4-5 thước, nhưng Diệp Ảnh rõ ràng thở phào một hơi. Trương Tiêu Hàm nhìn Diệp Ảnh đứng lại bên cạnh Tiểu Bảo nói, ngươi không tham gia khai hoang mỏ linh thạch sao? Mỹ nữ dáng kia cũng là tu vi hợp thể kỳ đấy, có thể đẩy xa ra một chút, ngươi cứ lấy bất tử chi thân ra nghiên cứu thử xem. Biết Trương Tiêu Hàm muốn hỏi gì, Tiểu Bảo nói tiếp, đối với tu sĩ cùng cảnh giới, áp chế huyết mạch là trời sinh, loại áp chế này nằm sâu trong thần thức và huyết mạch, không phải thần thức và thực lực cường đại thì không thể thoát khỏi. Nàng càng đến gần ta, dù ta không phóng thích tâm lực, đối với nàng vẫn sẽ có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. A, Trương Tiêu Hàm gật đầu, ngươi đi xem lãnh địa yêu tộc cũng được, trong lúc này ta sẽ chuyển bất tử chi thân đi nơi khác. Ta có cảm giác, nếu bất tử chi thân bị tỷ y lấy được, không chỉ có chúng ta, cả cửu vực đều sẽ gặp nguy hiểm. Đã tìm được chỗ nào chưa? Tiểu Bảo hỏi. Chưa, nói đến đây, Trương Tiêu Hàm thoáng có chút mệt mỏi, cửu vực không thể mang vào, Hắc Trướng Sơn còn có nhiều điều chưa rõ. Thực ra ta ban đầu nhắm đến minh giới, ném bất tử chi thân vào khe hở, để tử khí tan rã nó là tốt nhất. Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, phung phí của trời, ngươi không nghĩ tự mình luyện hóa nó sao? Luyện hóa? Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, có thể luyện hóa được sao? Tiểu Bảo khẽ khinh thường, các ngươi nhân tộc, ngay cả giáp xác yêu thú, yêu đan đều có thể luyện hóa, bất tử chi thân sao lại không thể luyện hóa vào thân thể mình? Trương Tiêu Hàm, a, thốt lên một tiếng, luyện hóa bất tử chi thân. Nàng lặp lại câu nói đó, đầy vẻ khó tin, bất tử chi thân, theo lời tỷ y, chính là một bộ phận thân thể của đế tử. Trước đây Trương Tiêu Hàm chưa từng nghĩ đến, bộ phận thân thể đế tử này lại có thể luyện hóa. Giờ nghĩ lại, lời Tiểu Bảo nói rất có lý, phương pháp luyện hóa vào người mình cũng không khác gì luyện hóa hoàng chi hồn, hoàng chi dực, nhớ đến phù lục áp chế sức mạnh to lớn của bất tử chi thân. Trương Tiêu Hàm hơi động lòng, Trương Tiêu Hàm bỗng quay đầu nhìn lại, không phải nhìn về phía bảo thuyền phía sau, mà là phía xa hơn. Tiểu Bảo cũng nhìn theo, phía xa xa có linh lực ba động xuất hiện, dần dần, có thể thấy một điểm đen đang mở rộng ra, bất luận là Trương Tiêu Hàm và những người trên phong chu, hay những yêu tu trên bảo thuyền vàng kim, ai cũng không để ý đến bảo thuyền phía sau. Bảo thuyền phía sau bỗng chậm lại một chút, dường như không muốn gặp họ, rồi lại tăng tốc, đuổi theo. Trên bảo thuyền phía sau tất nhiên là ba vị trưởng lão Lạc Gia và Lạc Dương Cầm. Bảo thuyền của họ cũng không chậm, nhưng so với phong chu thì vẫn chậm hơn một chút. Thấy phong chu rồi lại thấy chiếc bảo thuyền vàng kim xa hoa hơn cả bảo thuyền của Lạc Dương Cầm, họ vô cùng kinh ngạc, đuổi kịp phong chu, gần như song song với phong chu. Lạc Thừa Vũ chắp tay chào bên này, phải nói tu vi của tu sĩ Lạc Gia rất tốt, mấy ngày trước chia tay, suýt chút nữa thì sống chết với nhau, nay gặp lại, bề ngoài không hề lộ ra điều gì, chỉ chắp tay chào hỏi, ánh mắt nhìn sang bên này, thu hết mọi thứ vào tầm mắt, cây dâm bụt và Lam Yêu đáp lễ theo phép tắc. Trương Tiêu Hàm đành ôm quyền đáp lại, thấy ánh mắt Lạc Dương Cẩm nhìn sang rất phức tạp, thi lễ về phía phong chu, ánh mắt chạm vào Trương Tiêu Hàm không hề rung động, nhưng khi rời đi, lại rõ ràng kinh ngạc một chút. Trương Tiêu Hàm theo ánh mắt Lạc Dương Cẩm nhìn sang, Diệp Ảnh đang đứng yên lặng, cũng nhìn chăm chú vào Lạc Dương Cẩm, ánh mắt chạm nhau, bỗng hai gò má đỏ ửng lên, ánh mắt lưu chuyển, lại không rời mắt khỏi Lạc Dương Cẩm. Bảo thuyền đối diện đã đi qua, ánh mắt hai bên dường như vẫn còn giằng co. Lúc này Diệp Ảnh đâu còn là vẻ mê hoặc Trương Tiêu Hàm lúc trước, quanh thân toát ra khí chất khiến phái khác vô cùng ngưỡng mộ. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn qua, khóe mắt liếc thấy Hỏa Hồ đang cười đắc ý, trong lòng bừng tỉnh, Hỏa Hồ định ra tay với Lạc Dương Cẩm. Trương Tiêu Hàm đoán không sai, Hỏa Hồ vốn là người hay gây chuyện, Lạc Dương Cẩm cưới Vân Phượng, nàng đã rất ghét Vân Phượng, nhưng Vân Phượng lại không đi theo Lạc Dương Cẩm ra khỏi thành truy đuổi ba người Nam Cung. Đợi đến khi Trương Tiêu Hàm luyện chế hoàng chi dực, bị Lạc gia nhận làm thiếu chủ phu nhân, thì tức giận đổ hết lên người Lạc Dương Cẩm, bàn bạc với Tiểu Bảo, định bày kế hại Lạc Dương Cẩm, tìm cơ hội để hắn và Nam Cung Tiểu Mị làm chuyện đó, xem Lạc gia còn mặt mũi nào để Trương Tiêu Hàm làm thiếu chủ phu nhân. Thế nhưng không như ý, Nam Cung Tiểu Mị bị tỷ y đoạt xá mà đào tẩu, kế hoạch dù chu đáo đến đâu cũng không thể thực hiện. Trên đường về, Trương Tiêu Hàm kiềm chế không xung đột với Lạc gia, tức giận ấy vẫn chưa nguôi ngoai. Nàng không phải người hiền lành, trừ trung thành tuyệt đối với Trương Tiêu Hàm, đối với những tu sĩ khác, kể cả cây dâm bụt, cũng không để vào mắt. Trương Tiêu Hàm bị chọc tức, còn khó chịu hơn chính nàng bị khinh thường. Vừa lúc, yêu tu kỳ lạ Hiên Viên Thánh Hào chủ động đến, còn dẫn theo mỹ nữ rắn ba đầu. Hỏa Hồ lập tức nảy ra kế hoạch, cây dâm bụt, Lam Yêu đang hỏi han chi tiết trong yêu tộc, nàng liền kéo Diệp Ảnh, trực tiếp hỏi nàng có thể dụ dỗ nam tu không. Rắn, cũng như hồ ly, là loài thông minh xảo trá. Hỏa Hồ hỏi một chút, Diệp Ảnh lập tức hiểu ý, thản nhiên nói dù không bằng với nữ tử, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Qua lại hỏi han vài lần, hai người ăn ý với nhau, dụ dỗ Lạc Dương Cẩm, cuốn lấy hắn, để hắn trúng độc rắn không thể rời bỏ nàng, tốt nhất là liên lụy cả Lạc gia, Đối với yêu nữ rắn Diệp Ảnh, việc dụ dỗ nam tu riêng lẻ không hề có cảm giác tội lỗi. Yêu tộc rất cởi mở với chuyện này, trung thành đến chết chỉ là hiện tượng cá biệt, nếu còn có thể nhờ đó tăng tu vi, thì càng nên làm, cho nên, khi thấy bảo thuyền đuổi theo, Diệp Ảnh đúng lúc phô bày vẻ quyến rũ của mình, dù chỉ vài lần, tin rằng đã để lại ấn tượng sâu đậm cho Lạc Dương Cầm. Trên người nàng không có yêu khí, Lạc gia không ai nghĩ nàng là yêu tu, chỉ cần Lạc gia dừng lại ở thành, nàng và Lạc Dương Cầm có cơ hội gặp lại, tin rằng nàng sẽ có cơ hội, yêu tu vốn không có thiện cảm quá lớn với tu sĩ nhân tộc. Diệp Ảnh lại e ngại Tiểu Bảo có thể giúp Hỏa Hồ gây họa cho người tu, lấy lòng Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, đối với bản thân cũng có lợi, Hỏa Hồ lại là linh hồ, cũng là yêu tu, hai người càng nói càng ăn ý, Trương Tiêu Hàm nhìn ra ý định của Hỏa Hồ, không vạch trần, cũng không định ngăn cản, theo nàng, nếu Lạc Dương Cẩm bị Diệp Ảnh dụ dỗ, là do hắn tham sắc, không trách người ngoài, cho hắn một bài học cũng không sao, cho nên sau khi nhìn ra ý định của Hỏa Hồ, nàng cười trừ, mặc kệ, cây dâm bụt, làm yêu cũng nói chuyện vui vẻ với Hiên Viên Thánh Hào. Yêu tu vốn không gian trá, cây dâm bụt và Lam Yêu lại là người thẳng thắn, nói chuyện một hồi, liền có cảm giác đồng chí, cứ như hận gặp nhau muộn, như thế, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo trở thành người dỗi dãi nhất. Trương Lão Bản, Tiểu Bảo đạo hữu, cây dâm bụt bỗng gọi một tiếng, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo liền đi về phía đầu thuyền. Cây dâm bụt lấy ra vài cái ghế và một cái bàn tròn, bảo mọi người ngồi xuống, rồi lại lấy ra một bình trà, rót cho mọi người một chén. Hiên Viên Thánh Hào được tiếp đãi như vậy, càng ngày càng thân thiết với cây dâm bụt như anh em. Hiên Viên đạo hữu, linh trà này là loại tốt nhất ở cửu vực, lẽ ra yêu tộc các ngươi chắc chắn có linh trà còn tốt hơn. Nào, xem khác nhau thế nào. Linh trà thơm ngát, Trương Tiêu Hàm cũng thấy động lòng. Hiên Viên Thánh Hào bưng lên, uống một hơi cạn sạch, rồi gật đầu không ngừng. Linh lực dồi dào, đúng là không bằng linh trà nơi chúng ta đậm đà. Yêu tu chúng ta không thích uống trà lắm, chỉ có người tu mới thích. Những chiếc lá cổ trà thụ ở đó cũng đều bị người tu lấy đi. Thỉnh thoảng chúng ta uống một ngụm, đắng ngát, không bằng linh tửu sảng khoái. Cây dâm bụt liền cười, bắt trước Hiên Viên Thánh Hào uống một hơi cạn sạch, gật đầu nói, ta thích nhất linh trà, có cơ hội nhất định phải tìm vài chiếc lá cổ trà thủ. Mau nếm thử xem, còn chờ cơ hội gì, ta dẫn các ngươi về ngay. Mộc đạo hữu, nói trước, người tu ở chỗ chúng ta chỉ được vào không được ra. Hiên Viên Thánh Hào hào sảng nói, không quên bổ sung thêm câu đó. Cây dâm bụt nhìn Tiểu Bảo, cười cười, không nói gì. Hiên Viên Thánh Hào lập tức nghiêm mặt lại, nhìn thấy ánh mắt cây dâm bụt cũng nhìn sang. Nhìn thấy Tiểu Bảo thì thần sắc lập tức thu lại, trở nên cung kính, Hiên Viên đạo hữu, các ngươi không lui tới với yêu tộc cửu vực sao? Trương Tiêu Hàm cười hỏi, đổi chủ đề, tuân mệnh chủ nhân. Hiên Viên Thánh Hào cung kính đứng lên, yêu tộc cửu vực phần lớn là loại chưa khai mở linh trí, thực sự không cùng tộc với yêu tộc ta, nghe nói tổ tiên từng tính toán giao hảo với yêu tộc đó, nhưng sau đó vẫn bỏ cuộc. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, linh trí không mở, cũng chưa chắc a, ta nơi đó còn có một cây sen hoa tinh quái, chẳng mấy chốc sẽ hóa hình. Ta còn tại hung thú lãnh địa nhìn thấy không thiếu cổ thú, đều mở ra linh trí, nhìn thấy ta đều hận không thể lập tức ăn thịt ta. Hiên Viên Thánh Hào nói, chủ nhân có chỗ chưa biết, những thứ cỏ cây tinh quái này cho dù hóa hình thành người, bản thể cũng không thể rời bỏ nơi lớn lên, hóa hình sau đó, cơ thể càng không thể rời xa bản thể quá xa, hơn nữa bọn hắn cũng đều không muốn rời bỏ nơi bản thể lớn lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúng ta yêu tộc địa điểm cũng có vài cọng cổ thụ tinh quái như vậy. Có một gốc nghe nói đã có 10 vạn thọ nguyên, một mực thủ hộ lấy yêu tộc địa điểm. Nói xong, Hiên Viên Thánh Hào cúi người, đến nỗi các tộc loại khác, không biết là nguyên nhân gì, chỉ có thể tu luyện thành yêu tu cực kỳ bé nhỏ. Căn cứ lời tổ tiên, là bởi vì cửu vực vì nhân giới nguyên nhân, nên linh lực, tài nguyên tu luyện, càng thiên về người tu, cái kia phi thăng yêu tu đâu. Trương Tiêu Hàm nhớ tới hạ giới yêu tộc từ vùng cực bắc rời tới. Trong đó không thiếu yêu tu đã hóa hình. Trong bọn họ chắc chắn cũng có phi thăng, bất giác lại nhìn Tiểu Bảo cũng là phi thăng mà đến, theo lời tổ tiên, hạ giới yêu tu phi thăng, cũng là muốn phi thăng tới yêu giới. Hiên Viên Thánh Hào cũng nhìn Tiểu Bảo, ngựa đầu đàn liền nửa cúi xuống, thái độ càng thêm cung kính, tiền bối thân là thần thú, tại hạ không dám nói bừa, đó chính là nói, hạ giới yêu tu phi thăng, vốn là không nên phi thăng tới cửu vực, thế nhưng là bởi vì ngũ giới ở giữa thông đạo đóng lại, cho nên chỉ có thể cùng nhân tộc một dạng phi thăng tới cùng một địa điểm. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Hiên Viên Thánh Hào không dám nói tiếp, Tiểu Bảo vừa tới, hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, lập tức câu nệ hơn nhiều, khó trách hạ giới yêu tu phi thăng càng thêm khó khăn. Cây dâm bụt trầm ngâm, quay đầu nhìn Lam Yêu, yêu tu phi thăng, ngươi hiểu được bao nhiêu? Lam Yêu lắc đầu, yêu tu vốn đã ít, so với các ngươi tu sĩ phi thăng càng ngạo khí, sau khi phi thăng, phần lớn liền trực tiếp tiến vào hoang vực, chút thời gian trước nghe nói có một cái hạ giới yêu tu phi thăng, trực tiếp biến thành bản thể tiến vào hoang vực. Ngay cả thân phận ngọc phù cũng không cần, Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, Lam Yêu nói đến phảng phất chính là quan thần điêu. Hiên Viên đạo hữu, nếu là có hạ giới yêu tu phi thăng thì sao? Cây Dâm Bụt thần sắc khẽ động nói, cái này khó mà nói. Hiên Viên Thánh Hào cười khổ, chúng ta yêu tu địa vực quan niệm rất mạnh, dù là cùng một tộc loại, đều phân ra cao thấp, huống chi khác tộc, nếu là không tương giao, thì cũng thôi đi, còn lại không cần phải nói, bọn hắn cũng hiểu rồi. Cây Dâm Bụt, ngươi muốn đi yêu tộc xem sao? Trương Tiêu Hàm lúc này truyền âm nói, không phải ta, là Tiểu Bảo. Cây Dâm Bụt đơn giản trả lời, biết lời này Tiểu Bảo cũng có thể nghe được. Quả nhiên, Tiểu Bảo hừ một tiếng, Hiên Viên đạo hữu, nhìn thấy lúc trước chiếc bảo thuyền đi qua không? Trên thuyền mấy tu sĩ cùng chúng ta có chút mâu thuẫn. Đợi xong việc, ta đi tộc các ngươi xem. Lời này nói một nửa cho Cây Dâm Bụt nghe. Cây Dâm Bụt cười cười, Hiên Viên Thánh Hào chỉ nửa cúi đầu đáp lời, là. Cây Dâm Bụt thu lại ấm trà, đổi thành linh tử, biết Hiên Viên Thánh Hào có phần xem thường cửu vực bản thổ yêu tộc. Đương nhiên sẽ không để ý yêu tộc huyết nhục trở thành món ăn. Hắn trong tay chứa đồ vật đủ loại, lập tức thức ăn tinh xảo từng bàn bưng lên. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo cũng không muốn xem như khách. Tiểu Bảo thậm chí còn khinh bỉ nhìn Cây Dâm Bụt một cái, rồi mới thản nhiên rời đi. Chương 1708 cũng không phải là xảo ngộ. Tiểu Bảo nói thẳng muốn đối phó Lạc gia, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể trong lòng cười khổ, Tiểu Bảo là vì nàng xuất khí, nàng đương nhiên sẽ không làm trái ý Tiểu Bảo, ngược lại thay Lạc gia nói chuyện. Cây Dâm Bụt và Lam Yêu ở bên kia cùng Hiên Viên Thánh Hào nâng ly. Không bao lâu Hiên Viên Thánh Hào đã cùng Cây Dâm Bụt xưng huynh gọi đệ. Hận không thể kết nghĩa anh em, yêu tu nhiều như vậy, tự nhiên không thể toàn bộ vào nội thành. Hiên Viên Thánh Hào cùng Diệp Ảnh lưu lại, còn lại yêu tu cưỡi hoàng kim bảo thuyền, trở về hoang vực chỗ sâu, phi thuyền tốc độ tăng nhanh, hơn 10 ngày ở chung, ngoại trừ không tự mình tới yêu tộc lãnh địa, Trương Tiêu Hàm mấy người đối với yêu tộc hiểu rất thấu đáo. Yêu tu sinh hoạt rất đơn giản, ở chung cũng không phức tạp, cũng biết yêu tộc bên kia ngoại trừ Hiên Viên thế gia, còn có hai đại gia tộc, một là Diệp Ảnh gia tộc, Diệp gia, một là Phong gia, Phong gia vốn là hải tộc, đến cửu vực sau, dần quen lục địa sinh hoạt. Kỳ thực yêu tộc tu luyện thành yêu tu sau, đối với cuộc sống yêu cầu không cao, liền xem như hải tộc thủy tộc, cũng thích ứng lâu dài lục địa sinh hoạt, thân thể vốn đã thích hợp lục địa, gia tộc Hiên Viên yêu tu lấy dũng mãnh nổi danh, bọn họ kiêu dũng thiện chiến, huyết mạch khôi phục, hậu đại tu vi đề thăng nhanh, chỉ là gia tộc huyết thống từng đời pha tạp xuống, mấy chục vạn năm không cùng yêu giới tương thông, huyết mạch muốn tinh khiết, hầu như không thể, Diệp gia không có nhiều khảo cứu như vậy, Diệp gia bản thể là xa, tu luyện đến cao nhất sẽ tiến hóa thành 9 đầu lục xà, Diệp gia xà tộc rất kỳ quái, toàn tộc đều là giống cái, chuyên mê hoặc khác phái, bất luận tộc loại yêu tu nào cũng có thể giao phối. Sinh hạ hậu đại đều theo Diệp gia nhất tộc, đều là giống cái, chỉ đến Diệp Ảnh thế hệ này, xuất hiện nàng một dị loại, mị hoặc cùng giới vượt xa khác phái, không được gia tộc chào đón, nàng nếu thi triển pháp thuật, gia tộc đồng loại đều si mê, không ai nghĩ cùng nàng giao phối, cho dù có khác phái tiếp cận, nàng cũng phiền chán, như thế Hiên Viên Thánh Hào đi ra lịch luyện, Diệp Ảnh bị đuổi đi theo, một giống cái yêu tu cũng không đi theo. Ông tổ nhà họ Diệp ý tứ, Diệp Ảnh nếu tai họa tu sĩ nhân tộc bên ngoài, không trở về cũng được. Lại có Phong gia bản thể chưa ai thấy qua. Phong gia tổ huấn, không hóa hình trưởng thành, chỉ sinh hoạt tại một hồ lớn, bao gồm yêu tu hóa hình, muốn sinh hạ huyết mạch, cũng trở lại hồ đó. Bất quá Phong gia yêu tu, như dòng họ, thuộc về phong hệ yêu thú, hành động nhanh, tốc độ cực điểm, bên cạnh thường xuất hiện mây mù vòng trạng thái. Phong gia tính khí lớn, ở yêu tộc lãnh địa, một lời không hợp cũng đánh nhau, duy nhất có thể ngăn chặn Phong gia không phải Hiên Viên gia, cũng không phải Diệp gia, mà là yêu tộc một lão giả cô độc, ai cũng không biết lão giả này thọ nguyên, chỉ Hiên Viên Thánh Hào tổ tông biết lão giả này tồn tại. Ai cũng không biết lão giả này tu vi, nhưng chỉ cần lão giả này xuất hiện, yêu tu nào cũng không dám trái ý hắn, không ai biết lão giả này nguyên thân là gì, giữ kín như bưng, chưa ai thấy, nhưng họ đều có một tín niệm, chỉ cần lão giả này tồn tại. Yêu tu sinh hoạt địa điểm an toàn, mọi người theo tổ huấn ở lại đó, chờ ngũ giới thông suốt trở về yêu giới, trong lòng họ đều biết, lão giả này vẫn lạc, yêu tu sẽ không cam tâm núp ở hoang vực sâu, họ sẽ chiếm hoang vực, khiến cửu vực tu sĩ chỉ có thể co đầu rút cổ trong thành trì. Đến nỗi yêu tu khác, phụ thuộc ba đại gia tộc, mấy chục vạn năm sống cùng một khu vực, trong lòng họ sớm muốn rời đi, hoang vực cho dù tốt, cũng không bằng các tộc tu sĩ phồn hoa, nhất là bắt được nhân tộc tu sĩ, thấy cuộc sống của họ, tiếp xúc pháp khí càng hướng tới cửu vực, cho nên Hiên Viên thế gia được áp chế yêu khí bí pháp, không do dự dâng hiến cho tộc nhân. Họ biết, muốn rời đi, vào cửu vực, chỉ dựa Hiên Viên thế gia không đủ, cần toàn bộ yêu tu sức mạnh, cho nên, họ dần dần ra khỏi yêu tộc, quen biết các tộc, họ đang chờ tộc họ lão giả đồng ý, hoặc chờ hắn vẫn lạc. Cây Dâm Bụt cùng Lam Yêu nghe đến đây, trong lòng rung động mạnh, nhất là Lam Yêu, họ chỉ đề phòng tu sĩ phi thăng, lại không biết bên cạnh, hoang vực sâu có dị tộc như vậy. Th thời thời khắc khắc dòm ngó họ, chờ cơ hội, có thể tưởng tượng, nếu buông xuôi không phòng bị, tình hình cuối cùng sẽ đi hướng yêu tu hy vọng, yêu tộc từ hoang vực sâu xuất hiện, chiếm lĩnh toàn bộ hoang vực, cửu vực tu sĩ sống ở cửu vực mấy chục vạn năm. Nhưng họ sống trong thành trì cửu vực, hoang vực chỉ có yêu thú lãnh địa quen biết, linh thú lãnh địa ít đi, huống chi hung thú lãnh địa, hung thú, chỉ có ít đại tu sĩ đối mặt được, huống chi yêu tu, hôm nay xuất hiện phần lớn là hợp thể kỳ yêu tu. Như hiên viên thánh hào đại thừa kỳ chỉ có ít vị, nhưng yêu tu tập kết, vượt qua hiên viên thánh hào thực lực không phải hơn 10 vị, mà là mấy trăm vị, yêu tu mạnh mẽ này nếu xung kích cửu vực thành trì thủ được bao lâu? Quả thật, cửu vực có đại năng tu sĩ, cửu vực thành trì kiên cố, phòng thủ được, nhưng chỉ trông giữ trong thành trì, chỉ có thể ngắm nhìn hoang vực, để hoang vực thành yêu tu yêu tộc lãnh địa, cái này vẫn là tốt nhất, yêu tu này có thể che giấu yêu khí hoàn mỹ, nếu lẫn vào thành trì, hậu quả khó lường, thân là vực nội tu sĩ, bất cứ lúc nào đều phải đặt vực nội an toàn lên hàng đầu. Làm yêu nghe hiên viên thánh hào nói đến đây, nhìn hiên viên thánh hào ánh mắt dần thay đổi, hiên viên thánh hào không có nhiều tâm cơ như vậy, dưới tiểu bảo uy áp, hắn nói thật, lại vì cây dâm bụt dẫn dắt, hắn đối cây dâm bụt sinh ra hảo cảm, về sau chiếm lĩnh hoang vực, tu sĩ khác không được đặt chân hoang vực, nhưng cây dâm bụt tùy tiện, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, càng có thể thường xuyên làm khách, đến nỗi làm yêu, cây dâm bụt bằng hữu là bằng hữu hắn, hắn ở yêu tộc lãnh địa, cũng không thiếu người tu bằng hữu, đối với quan hệ người tu, không thấy có gì không thích hợp, bằng hữu là bằng hữu, cửu vực là cửu vực, với hắn là hai khái niệm khác nhau. Cây dâm bụt hiểu Lam Yêu ý nghĩ, đổi vị trí suy xét, hắn biết Lam Yêu làm như vậy, nhưng dưới mắt khác biệt, hắn nhìn tiểu bảo đang cùng Hỏa Hồ thân mật, Trương Tiêu Hàm đang cùng Diệp Ảnh nói chuyện, không chú ý ở đây, nhưng cây dâm bụt nhìn một cái nhắc nhở Lam Yêu, Phong Chu còn có tiểu bảo, có Trương Tiêu Hàm, hiên viên thánh hào xử trí không tới phiên hắn, như thế, trong mâu thuẫn, Phong Chu càng ngày càng gần thành trì, cuối cùng, xa xa, nguy nga cửu vực tường thành, cao vút hộ thành tiễn tháp, xuất hiện trước mắt mọi người. Vô số lần nhìn qua tường thành này, nhưng mỗi lần nhìn thấy, Trương Tiêu Hàm không khỏi cảm thán, cho dù ở tu tiên giới mấy trăm năm, nàng vẫn khó tưởng tượng tiền nhân thiết kế thành trì này như thế nào. Bày trận pháp trên thành trì kiên cố như thế nào, hiên viên Thánh Hào cùng Diệp Ảnh cũng kinh ngạc mở to mắt. Dù họ gặp qua tu sĩ nhân tộc linh lực câu họa thành trì hình ảnh, nhưng chưa từng gần như vậy tiếp xúc cửu vực thành trì. Chưa từng tận mắt kiến trúc hùng vĩ này, Phong Chu thu lại, Trương Tiêu Hàm mấy người ở nơi có thể nhìn thấy thành trì toàn cảnh dừng lại. Tiểu Bảo thu hai người vào không gian, như tỷ y ngày đó, họ có thể cùng mắt Tiểu Bảo nhìn thấy bên ngoài hết thảy. Truyền tống trận vào hai đạo cửa thành giữa trong sân vườn. Trung quanh tường thành là hộ vệ canh giữ, thân phận ngọc phù nghiệm chứng, Tiểu Bảo chỉ có thể là hình tượng sóc con bất đắc dĩ đứng trên vai Trương Tiêu Hàm. Hắn phi thăng sau, bị cửu vực tiên sĩ bắt được, lấy thần thú thân phận đấu giá, bị Trương Tiêu Hàm cứu, nhưng vẫn không có thân phận ngọc phù. Lần này hắn ngồi trên vai Trương Tiêu Hàm, quy củ, nhưng mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Trương Tiêu Hàm khó khăn nhìn thấy Tiểu Bảo trở lại hình tượng sóc con, bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn dọa, không dám bắt hắn xuống. Cuối cùng vào thành trì, Tiểu Bảo nhảy lên, hóa hình thành người, muốn mở miệng, Trương Tiêu Hàm đã cướp lời, làm đạo hữu, quay đầu ngươi bù cho Tiểu Bảo một thân phận ngọc phù. Tiểu Bảo sắc mặt mới hòa hoãn, lạnh lùng quay mặt, đem hiên viên Thánh Hào cùng Diệp Ảnh cũng phóng xuất, hai người lần đầu vào thành trì nhân tộc, đầy mắt hiếu kỳ, nhưng biết chỉ nhìn không hỏi, một đoàn người chưa đi xa, đã hấp dẫn nhiều ánh mắt. Không thể không hấp dẫn người a, bảy người, ba mỹ nữ tu, một người một vẻ đẹp, sinh động, sau lưng bốn nam tu, giơ tay nhấc chân tùy ý, lại khoa trương, đúng vậy, chính là khoa trương, đi theo ba vị nữ tu xinh đẹp như thế sau lưng. Há chẳng phải là khoa trương sao? Bọn họ men theo đường đi, vừa quan sát hướng đi của trận truyền tống, vừa dọc đường xem xét cửa hàng, cho đến khi trông thấy một tửu quán, Hỏa Hồ liền cười nói, chủ nhân, Diệp đạo hữu vẫn chưa từng đến đây,